Phương chủ nhiệm, vị này Cát tiên sinh là ai vậy? Vu phó phòng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tò mò hỏi Phương Đĩnh. Vừa nghe thấy câu hỏi, Tôn Vân Thừa, Tiết Lượng và Lưu Minh đều lập tức chú ý. Tâm trạng mỗi người đều căng thẳng và phức tạp bận rộn, đặc biệt Tôn Vân Thừa là người lo lắng nhất. Phương Đĩnh nghe vậy, liền nhìn về phía Cát Đông Húc, trong ánh mắt hiện lên một tia dò hỏi. Vì thân phận của Cát Đông Húc rất đặc biệt, ông không tiện trực tiếp nói rõ. Húc ca, Cát chủ nhiệm. Ngay lúc này, sau lưng họ vang lên hai tiếng gọi, một trước một sau. Vu phó phòng và những người khác theo bản năng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Họ chỉ thấy năm người đang từ trong thang máy đi ra. Hai người đi đầu, một là thanh niên chưa đầy 30 tuổi, một là người trung niên có khí chất nho nhã. Sau họ là ba người khác, một là nữ nhân viên mặc đồng phục của khách sạn, dáng vẻ rất thạo việc, nhìn qua có vẻ là người làm việc lâu năm tại đây. Hai người còn lại đều là nam tử, vóc dáng rắn giỏi, ánh mắt sắc bén và thần thái lạnh lùng, rõ ràng là người có quyền thế. Hai người đi đầu, thanh niên chính là Lâm Khôn, còn người trung niên bên cạnh chính là Ngô Bạc Quân, thư ký trưởng tỉnh ủy. Ba người đi sau gồm một nữ nhân viên bộ phận quản lý khách sạn, còn hai nam tử kia là cảnh vệ thuộc tỉnh cục, tỉnh ủy Nhất Nhị Bà Thủ, những người đứng đầu quyền lực trong vùng, có thể coi là quan lớn một phương. Huống chi, trong bữa tiệc lần này, ngoài những lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy, còn có các ủy viên thường vụ khác, gần như đều có mặt, vì thế công tác an ninh và kiểm tra là không thể thiếu. Ngô Bạc Quân, thư ký trưởng tỉnh ủy, là người phụ trách tổng quản công tác của tỉnh ủy, đương nhiên sẽ phải đến trước một bước để chuẩn bị các sắp xếp và tiếp đón. Khi Ngô thư ký trưởng đến, Lâm Khôn tự nhiên là người dẫn đường, đích thân tiếp khách. Phòng khách đã qua kiểm tra của tỉnh cục cảnh vệ, Ngô thư ký trưởng cũng đã xem qua và đưa ra chỉ thị cùng các sắp xếp cụ thể. Khi thời gian gần đến, ông quyết định chuẩn bị tiếp đón các lãnh đạo của tỉnh ủy. Lúc họ vừa bước ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy Cát Đông Húc. Lúc này Ngô thư ký trưởng mới lên tiếng chào hỏi. Những người như Vu phó phòng tự nhiên không quen biết Lâm Khôn, nhưng họ đều nhận ra Ngô thư ký trưởng. Thấy ông từ trong thang máy đi ra, không chỉ Tôn Vân Thừa, Lộ Minh mà ngay cả Vu phó phòng cũng đều giật mình, tâm trạng trở nên rất gấp gáp căng thẳng. Phải biết, thư ký trưởng tỉnh ủy là một trong những nhân vật quan trọng nhất, cấp bậc phó bộ cao hơn Vu phó phòng hai bậc, là một trong những cự đầu quyền lực của tỉnh Giang Nam. Tuy nhiên, lúc này bọn họ vẫn chưa ý thức được rằng Ngô Bạc Quân cùng Lâm Khôn, những người mà trong miệng Cát Đông Húc gọi là Húc ca hay ca chủ nhiệm, đều chính là Cát Đông Húc. Sợ đến mức giật mình, Vu phó phòng lập tức quay sang Ngô thư ký trưởng đang bước tới gần, vội vàng nở một nụ cười tươi như hoa, hơi cúi người cung kính chào. Thư ký trưởng, chào buổi tối. Còn Tôn Vân Thừa cùng những người khác vội vã đi theo sau Vu phó phòng, cũng nở nụ cười khiêm tốn, nhẹ nhàng cúi người nói, thư ký trưởng, chào buổi tối. Ngô Bạc Quân chỉ hơi gật đầu về phía Vu phó phòng và những người đi cùng, rồi mỉm cười bước tới trước mặt Cát Đông Húc, đưa tay ra và nói, Cát chủ nhiệm, thất lễ quá, không ngờ người đã đến. Cát Đông Húc cũng nở nụ cười, đưa tay bắt lấy tay Ngô Bạc Quân, đáp, thư ký trưởng quá khách sáo, dù sao mời khách là các ngươi, nhưng chủ nhà lại là ta, lẽ ra ta nên đến sớm hơn một chút. Nhìn thấy nụ cười tươi của thư ký trưởng tỉnh ủy, hai tay bắt chặt tay Cát Đông Húc, ngoài Phương Đĩnh không có gì ngạc nhiên, Tiết Lượng, Lầu Minh, Vu phó phòng đều hoàn toàn choáng váng. Còn Tôn Vân Thừa, ngoài sự khiếp sợ, còn cảm thấy hai chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh toát ra. Đây chính là thư ký trưởng tỉnh ủy, một nhân vật lớn đứng đầu trong chính quyền tỉnh Giang Nam. Ngay cả người lãnh đạo trực tiếp của Kim Châu, như thị trưởng, khi gặp ông ta cũng chỉ có thể đứng sau lưng mà theo. Còn như Tôn Vân Thừa, cấp bậc của hắn căn bản không có đủ tư cách và trình độ để trực tiếp đối thoại với ông ta, bởi vì sự chênh lệch cấp bậc giữa hai người thực sự quá lớn. Nhưng hiện tại thì sao? Vị thư ký trưởng tỉnh Giang Nam này chính là một trong những cự đầu cấp một trong chính đàn, người mà trước đây đã từng bị Cát Đông Húc cười nhạo, giờ đây lại dùng hai tay nắm chặt tay Cát Đông Húc, miệng còn không ngừng nói lời xin lỗi. Thậm chí nghe cách hắn nói thì hắn, một thư ký trưởng tỉnh ủy, vốn dĩ phải đón tiếp Cát Đông Húc ở đại sảnh, dù chỉ là lời khách sáo thôi nhưng cũng đủ để khiến người ta hoảng sợ, tưởng như sẽ lên cơn đau tim. Ha ha, Cát chủ nhiệm, tối nay này là chủ khách, để chúng tôi đến chỗ này làm phiền, ngài đợi chúng tôi. Chúng tôi thật sự không dám, Ngô Bạc Quân cười nói. Cát Đông Húc chỉ cười nhẹ. Lúc này Lâm Khôn mới từ trạng thái trống rỗng hồi tỉnh, cung kính gọi, Húc ca. Ánh mắt hắn nhìn Cát Đông Húc tràn đầy sự ngưỡng mộ, sự cuồng nhiệt. Lâm Khôn trước đây chỉ là một thanh niên con trai của chủ quán rượu nhỏ ở huyện Sương Khê, ở nơi đó còn có thể coi là một nhân vật, nhưng khi tới tỉnh Giang Nam này, hắn chỉ là một người không đáng nhắc đến. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn không chỉ cùng Cát Đông Húc và Nhạc Đình ngồi chung, tham gia vào hai công ty lớn, mà hôm nay còn cùng thư ký trưởng tỉnh ủy trò chuyện thân mật. Thư ký trưởng tỉnh ủy còn chủ động đưa cho hắn một tấm danh thiếp. Nếu là trước đây, hắn căn bản không dám nghĩ đến chuyện này. Và tất cả những điều này đều là nhờ vào Cát Đông Húc người mà hắn hiện tại gọi là Húc Ca. Nhìn thấy Lâm Khôn cùng kính gọi Cát Đồng Húc là Húc Ca, quản lý đại sảnh bỗng nhớ lại việc vừa rồi mình bị Tôn Vân Thừa lừa gạt, trong lòng không khỏi giận dữ. Ông ta liền trầm mặt chất vấn Cát Đồng Húc xem có phải là nhân viên của khách sạn này hay không. Cả người ông ta run lên, trong đầu đã sớm mắng Tôn Vân Thừa là máu chó, tức giận nghĩ, mẹ kiếp, ngươi có từng thấy kiểu làm việc vặt mà lại lắm quyền như thế không? Thư ký trưởng tỉnh ủy mà lại chủ động nắm tay hắn, còn chúng ta tổng giám đốc kim cổ đông lại phải khom người cung kính gọi hắn là ca. Vị quản lý này, ngươi nhìn, ta đã nói ta không phải là công nhân của Khôn Đình đại tử điếm, ta đâu có lừa gạt ngươi. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn Lâm Khôn, gật đầu như báo cho hắn biết, rồi quay sang nhìn quản lý đại sảnh, vẻ mặt lạnh lùng nói, vâng, là ta hồ đồ rồi, này làm sao có thể. Quản lý đại sảnh mồ hôi toát ra, cúi đầu nói, dù quản lý, chuyện này là thế nào? Lâm Khôn sắc mặt trầm xuống, tức giận nhìn quản lý đại sảnh hỏi, Lâm tổng, chuyện này không liên quan đến tôi đâu ạ, là vị tiên sinh này, ông ấy nói ông là bí thư trưởng chính phủ thành phố Kim Châu, sau đó không ngừng nói cách chủ nhiệm là làm công việc vặt trong khách sạn, thái độ rất không hợp lý, ông ấy cảm thấy rất bất mãn, yêu cầu chúng ta phải nghiêm túc xử lý ông ấy, nên tôi mới hỏi các tiên sinh có phải là nhân viên khách sạn hay không. Quản lý đại sảnh vội vàng giải thích, mồ hôi đầm đìa. Giờ Cát Đồng Húc có chiến lược kinh doanh đặc biệt, công ty của hắn luôn trả lương cao hơn so với các công ty cùng ngành, và Khôn Đình đại tử điếm cũng không phải ngoại lệ, các công nhân tại đây đều được trả lương cao hơn một chút, đặc biệt là người quản lý đại sảnh, người này cũng có chức vụ quản lý, vì vậy mức lương cũng cao hơn. Hiện tại vị quản lý đại sảnh này rất lo lắng vì sợ mất công việc. Sau khi giải thích, sắc mặt Ngô thư ký trưởng trở nên đen sạm, còn Phương Đính thì cũng không vui. Đây là những nhân vật quan trọng trong tỉnh ủy, sao có thể để một người như vậy là bí thư trưởng chính phủ thành phố Kim Châu lại dám nói lời lẽ như vậy? Hắn không những coi thường mà còn yêu cầu khách sạn xử lý nghiêm túc với người quản lý này, điều này chẳng phải là công khai làm mất mặt những người trong tỉnh ủy sao? Lâm Khôn cũng tức giận không kém, nghĩ thầm, Húc Ca là ông chủ lớn của Khôn Đình quán rượu, sao hắn lại dám nói như vậy, dám yêu cầu xử lý Húc Ca sao? Nhìn thấy Ngô thư ký trưởng và Phương Đĩnh càng lúc càng trầm mặc, Tôn Vân Thừa không thể nào không run rẩy, cảm thấy mình như bị đè nén bởi áp lực. Cuối cùng Tôn Vân Thừa cũng nhận ra rằng đây chẳng khác gì một bản báo cáo nhỏ. Bản báo cáo của hắn so với của Cát Đồng Húc như thế nào? Cát Đồng Húc có thể trực tiếp liên hệ với thư ký trưởng tỉnh ủy, trong khi bản báo cáo của hắn không đáng kể. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy mình như một con báo nhỏ gặp phải một con báo lớn, và chính sự khác biệt trong cấp bậc đã khiến hắn không thể chịu nổi. Thư ký trưởng, ngài hãy nghe ta giải thích, đây là hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả, ta xin lỗi Cát Đồng Húc. Không, không phải vậy, Cát chủ nhiệm, ta xin chân thành xin lỗi ngài. Tôn Vân Thừa hai chân run rẩy, mồ hôi đổ đầy trán, liên tục nói lời xin lỗi. Ngay khi Tôn Vân Thừa cúi đầu xin lỗi, từng chiếc xe Audi màu đen dừng lại trước cửa phòng khách quán rượu. Nhân viên cảnh vệ đã đứng sẵn, chặn lại không cho người không phận sự vào. Ngay sau đó, cửa xe mở ra và một vị đại nhân vật ăn mặc chính trang, khí chất trầm ổn bước xuống. Đầu tiên là Trần Bí Thư, kế đến là Tang tỉnh trưởng, sau đó là Phó Thư Ký, Bộ trưởng Tổ chức tỉnh ủy và các ủy viên thường vụ khác. Những cựu đầu quyền lực của tỉnh Giang Nam lần lượt bước xuống từ xe, nhanh chóng tiến vào đại sảnh. Ngoài Phương Đĩnh, những người còn lại bao gồm Tiết Lượng, Lô Minh và cả Vu Phó Phòng đều sợ đến nỗi run rẩy cả người, vội vã lùi qua một bên. Đúng là chuyện lạ, với nhiều nhân vật quan trọng như vậy, làm sao có thể để một vị phó phòng nhỏ bé của sở giáo dục như hắn lên trước chào hỏi. Tiết Lượng và Lô Minh thì càng không dám nói gì, chỉ biết vội vã lùi ra sau. Tôn Vân Thừa nhìn từng nhân vật trọng yếu của tỉnh Giang Nam bước xuống từ xe, miệng đã im lặng, một cảm giác xấu báo trước dâng lên trong lòng hắn. Mặc dù hắn vẫn nghĩ rằng chuyện này không thể nào, chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày, nhưng cảm giác xấu đó cứ dâng lên mãnh liệt, bao phủ lấy tâm trí hắn. Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố, đúng không? Ngươi quả là rất giỏi. Ngô thư ký trưởng liếc mắt sắc lạnh nhìn Tôn Vân Thừa, rồi không thèm để ý đến hắn nữa, lập tức quay sang đón tiếp Trần Bí Thư và các vị khác. Trần Bí Thư và Tang tỉnh trưởng thấy Ngô thư ký trưởng đến, chỉ khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó liền mỉm cười hướng về phía Cát Đông Húc đi tới. Cát chủ nhiệm, thật sự xin lỗi, mời ngài ăn cơm mà lại để ngài phải chờ lâu như vậy. Trần Bí Thư bước nhanh đến, đưa tay nắm chặt tay Cát Đông Húc, ngài là quan phụ mẫu, để ngài chờ là chuyện đương nhiên. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại. Sau khi buông tay Trần Bí Thư, Cát Đông Húc tiếp tục nắm chặt tay Tang tỉnh trưởng. Cảm ơn ngài rất nhiều, ta cũng không cần nói nhiều lời khách sáo. Tang tỉnh trưởng lòng đầy cảm kích nói, ha, ngươi và ta trước đây vốn đã quen biết, không cần khách sáo như vậy. Cát Đông Húc cười đáp. Tiếp theo, Cát Đông Húc lần lượt nắm tay từng người trong tỉnh ủy thường ủy, bao gồm cả phó bí thư tỉnh ủy. Từ khi Trần Bí Thư bắt đầu, tất cả đều nắm tay bằng hai tay, với nhiệt tình và nụ cười tươi, tay bắt tay thật chặt, khiến Tôn Vân Thừa không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Hai mắt hắn tối sầm lại, suýt nữa thì ngã quỵ. Trời ơi, cả một ban ngành tỉnh ủy thường ủy lại mời tiệc vị Cát Đông Húc này, người mà hắn từng trào phúng và chế nhạo. Trời ơi, sao lại có chuyện như vậy? Tôn Vân Thừa cảm thấy tương lai của mình mịt mù, không một chút ánh sáng lê lói, không còn gì để hy vọng. Vừa nãy chuyện này là sao vậy? Tôn Vân Thừa trong lòng chấn động, không thể nào hiểu nổi. Khi Cát Đông Húc cùng các đồng chí trong thường ủy lần lượt bắt tay, Trần Bí Thư khẽ nhíu mày nhìn Tôn Vân Thừa một chút, rồi hỏi Ngô Thư Ký trưởng. Hiển nhiên, khi vừa xuống xe, ông đã nhìn thấy Tôn Vân Thừa, mồ hôi đầm đìa, đang cúi đầu giải thích với Ngô Thư Ký trưởng và Cát Đông Húc, đó là Bí Thư trưởng Chính phủ thành phố Kim Châu, vừa nãy đã có xung đột với các chủ nhiệm. Ngô Thư Ký trưởng đáp, hừm, đợi lát nữa, người sắp xếp người hỏi cho kỹ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trần Bí Thư hơi gật đầu, như thay mặt ra lệnh một câu, rồi không còn nhìn Tôn Vân Thừa nữa. Tôn Vân Thừa nghe được lời Trần Bí Thư, suýt nữa sợ đến nỗi hồn lìa khỏi xác. Hắn không hiểu sao mình lại rơi vào tình huống xui xẻo này, lại bị mọi người coi như là một trò cười. Các chủ nhiệm, lần này thật là vất vả cho ngài. Trịnh Tử Kiệt nắm chặt tay Cát Đông Húc, mặt đầy cảm kích. Đừng nói vậy, Trịnh trưởng phòng, đây là việc tôi phải làm. Cát Đông Húc vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Trịnh Tử Kiệt, nói, trong quan trường, nếu một người có hai chức vụ, nhất định sẽ chọn chức vụ cao hơn để gọi. Trịnh Tử Kiệt hiện giờ đã được thăng chức làm phó tỉnh trưởng, kiêm trưởng sở công an. Người trong quan trường đã sớm đổi cách gọi, gọi ông là Trịnh tỉnh trưởng. Tuy nhiên, Cát Đông Húc vẫn giữ thói quen gọi ông là Trịnh Tử Kiệt. Và Trịnh Tử Kiệt nghe xong lại không hề khó chịu, ngược lại còn cảm thấy gần gũi và quý mến. Khi Cát Đông Húc cùng các đồng chí trong thường ủy đều đã bắt tay, Trần Bí Thư và Tang Vân Long mỉm cười, nói với Cát Đông Húc, Cát chủ nhiệm, xin mời. Được rồi, chờ một chút. Cát Đông Húc gật đầu, nói xong liền kêu Lâm Khôn dẫn theo hắn tiến về phía Lô Minh. Trước kia Lô Minh chỉ coi Cát Đông Húc như một đứa cháu, chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ đây, khi thấy Cát Đông Húc bỏ qua Trần Bí Thư và đám người dẫn theo Lâm Khôn tiến về phía mình, lòng Lô Minh không thể kiềm chế, đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh, như có chút bệnh tim, cảm giác khó chịu dâng lên. Lâm Khôn, đây là Lô Minh, Lô thúc thúc của ta, là bạn thân của phụ thân ta. Các ngươi nói chuyện với nhau một lát, đừng để công nhân viên làm phiền hắn và bạn bè của hắn. Khi đến trước mặt Lô Minh, Cát Đông Húc giới thiệu, Húc ca, ngài yên tâm, phụ thân bạn học của ngài, tôi nhất định sẽ làm cho người ta tiếp đãi chú đáo. Lâm Khôn vội vàng đáp, Lô thúc thúc, thật ngại quá, đêm nay tôi không tiện làm phiền ngài, đổi ngày nhất định sẽ tới thăm và xin lỗi ngài. Cát Đông Húc mặt mày áy náy nói với Lô Minh, Cát chủ nhiệm, ngài đừng nói vậy, ngài bận rộn, sao cần phải bận tâm đến tôi. Lô Minh thấy Cát Đông Húc là nhân vật lớn như vậy, mà mình chỉ là một kẻ nhỏ bé, không khỏi có chút căng thẳng và xúc động, giọng nói cũng run rẩy. Lô thúc thúc, tôi và Lô Lỗi là huynh đệ tốt, ngài gọi tôi là Cát chủ nhiệm thì tôi thật không vui. Cát Đông Húc cười khổ nói, Lô Minh nghe vậy, bị lời nói của Cát Đông Húc làm cho có phần lúng túng, không biết phải đáp lại thế nào. Thật sự là tình cảnh lúc nãy khiến người ta quá đỗi rung động. Tỉnh ủy nhất nhị bà thủ, lại còn các ủy viên thường ủy ban ngành cùng mời tiệc hắn. Lô Minh căn bản không thể tưởng tượng được, phải là người có quyền lực to lớn đến mức nào mới có thể có được cái mặt mũi như vậy. Lô Minh lúc này vô cùng luống cuống. Trần Bí Thư và những người khác khi thấy Cát Đông Húc được trọng vọng hơn Lô Minh, họ cũng tiến lên chủ động bắt tay và chào hỏi Lô Minh. Nhìn Trần Bí Thư cùng các vị khác bắt tay Lô Minh, trong lòng Tôn Vân Thừa cảm thấy một nỗi khó nói, cảm giác không yên. Nói ra thì con trai hắn và Cát Đông Húc cũng là bạn học. Nếu như con trai hắn và Cát Đông Húc kết thân, ban đầu hắn vẫn còn cơ hội này. Nhưng kết quả lại thế này, con trai Lô Minh lại thành bạn tốt của Cát Đông Húc, còn thân thiết như huynh đệ, trong khi con trai mình lại thành kẻ thù của Cát Đông Húc, thậm chí còn mang đến sự hại cho chính hắn là phụ thân. Khi Trần Bí Thư và các vị khách đã chào hỏi xong và rời đi, Cát Đông Húc không hề nhìn một lần về phía Tôn Vân Thừa. Mặc dù Tôn Vân Thừa vẫn đứng đó, ánh mắt cứ dõi theo Cát Đông Húc, trong lòng mong mỏi biết bao, hy vọng Cát Đông Húc sẽ thay đổi suy nghĩ, giơ tay bỏ qua cho hắn một lần. Nhưng thật tiếc, Cát Đông Húc không hề liếc mắt nhìn hắn dù chỉ một lần. Nhìn Cát Đông Húc cùng Trần Bí Thư, Tang tỉnh trưởng sánh vai đi vào thang máy. Lúc này Tôn Vân Thừa mới thực sự hiểu ra, trong mắt Cát Đông Húc, bản thân hắn chẳng qua chỉ là một trò hề. Người ta từ đầu đến cuối đều không coi hắn ra gì, vậy mà hắn lại tự cho mình là đáng giá, còn cố tình trào phúng, coi thường người ta. Mới đây, hắn còn cố tình hạ cửa kính xe xuống, liếc nhìn chiếc xe đạp của hắn như một cách khiêu khích. Sau khi Cát Đông Húc và các vị lãnh đạo đi vào thang máy, đại sảnh bỗng trở nên im lặng. Một lúc lâu sau, Vu Phó Phòng lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía Phương Đĩnh, sắc mặt hoảng hốt, không dám tin vào những gì vừa xảy ra, liền lên tiếng hỏi, "Phương chủ nhiệm, vừa nãy người kia là ai?" Phương Đĩnh liền bình tĩnh trả lời, Vu trưởng phòng, có một số việc chỉ cần thấy là đủ, không cần phải hỏi thêm. Chúng ta nên vào phòng khách bàn chuyện về khó khăn trong giáo dục tài chính của Kim Sơn huyện. Vu phó phòng là người thông minh, vừa nghe đã hiểu ra Cát Đông Húc là hạng nhân vật như thế nào, không phải người mà hắn có thể tùy tiện đàm luận, liền lập tức gật đầu đáp: Phương chủ nhiệm nói đúng, chúng ta đi phòng khách nói chuyện về giáo dục của Kim Sơn huyện. Tiết Lượng nghe vậy cũng bừng tỉnh, vội vàng gọi Lô Minh, rồi quay sang Phương Đĩnh và Vu phó phòng nói: Phương chủ nhiệm, Vu trưởng phòng, xin mời lên lầu. Lúc này Tôn Vân Thừa hoàn toàn bị bỏ qua, Tiết Lượng cũng không thèm phản ứng lại hắn. Phương Đĩnh và Vu phó phòng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi Phương Đĩnh còn cố ý nói với Lô Minh: Lô cục trưởng, cũng xin mời. Nếu như là trước đây, Phương Đĩnh và Vu phó phòng sẽ không thể nào đối xử với Lô Minh như thế, Tiết Lượng nhất định sẽ cảm thấy khó tin. Tuy nhiên, hiện tại mọi chuyện lại trở nên hết sức bình thường. Bốn người đồng loạt đi về phía thang máy, chẳng ai thèm chú ý đến Tôn Vân Thừa, như thể họ đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của ông ta. Tôn Vân Thừa đứng lặng lẽ trong đại sảnh, lòng đầy tức giận, suýt chút nữa muốn la lên. Trước kia ông ta luôn ngập tràn danh vọng, khí phách ngút trời, đặc biệt là khi trở về Kim Sơn huyện, cảm giác vinh quy bái tổ, áo gấm về quê, con đường quan lộ rộng mở, huyện lãnh đạo còn muốn mời ông ta ăn uống, rượu thịt không thiếu. Nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả phó chủ tịch huyện Tiết Lượng cũng dám coi như không thấy sự tồn tại của ông. Tôn Vân Thừa cô đơn đứng trong đại sảnh một lúc lâu, thấy Lô Minh và mọi người sắp đến gần cửa thang máy, đột nhiên ông nghiến răng, bước nhanh đuổi theo. Khi Tôn Vân Thừa đuổi kịp, Tiết Lượng và Vu phó phòng đều khẽ nhíu mày, trong mắt rõ ràng toát ra vẻ khinh miệt. Lô Minh và Phương Đĩnh dù có vẻ mặt phức tạp nhưng cũng không khỏi nhìn nhau. Phương chủ nhiệm, chuyện này ngài nhất định phải giúp ta một chút, nhất định phải giúp ta. Tôn Vân Thừa đuổi theo sau, nhìn Phương Đĩnh vẻ mặt cầu khẩn: Vừa nãy ta đã nhắc nhở ngươi nhưng ngươi không nghe, giờ ngươi muốn ta giúp ngươi, tình huống lúc nãy ngươi cũng đã thấy, ngươi nói xem ta phải làm sao? Phương Đĩnh lạnh lùng đáp lại: Hơn nữa không phải ta nói ngươi đâu, Tôn Vân Thừa, các chủ nhiệm là người mà ta đã gặp vài lần, ta hiểu rõ tính tình hắn, ngươi sao lại có thể kết thù kết oán với hắn như vậy? Ta thật sự không thể không hoài nghi về cách thức làm việc của ngươi. Phương Đĩnh nhìn Tôn Vân Thừa, nhớ lại những năm qua hắn đã đến thăm cha mẹ của mình vào mỗi dịp lễ Tết, cũng đã đến tỉnh thành thăm mình, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Là ta sai, là ta không đúng, ta không nên tin vào lời con trai mình, khiến mình hiểu lầm các chủ nhiệm và gây ra xung đột với hắn. Ta nhất định sẽ về nhà giáo dục lại con trai. Phương chủ nhiệm, ngài nhất định phải giúp ta một chút. Tôn Vân Thừa nói liên tục, vẻ mặt đầy khẩn cầu. Khi thấy Tôn Vân Thừa tỏ ra đáng thương như vậy, Lô Minh vốn đang thoải mái bỗng nhiên cảm thấy một chút không đành lòng, nhưng khi nghe những lời của Tôn Vân Thừa, sự cảm thông ấy lập tức biến mất. Đến giờ hắn vẫn muốn mượn con trai để giải quyết rắc rối mà không hề thực sự nhìn nhận lỗi lầm của bản thân. Lô Minh đã hoàn toàn thất vọng về nhân cách của Tôn Vân Thừa. Chỉ là chuyện của ngươi và con trai sao? Phương Đĩnh hỏi, giọng điệu không mấy kiên nhẫn. Tôn Vân Thừa ngập ngừng đứng lên, không biết trả lời ra sao. Ngươi tự nghĩ cách đi. Phương Đĩnh với vai trò là thư ký của tỉnh trưởng, lại là người có khả năng quan sát tinh tế, hiểu rõ lòng người, nhanh chóng nhận ra tình hình. Khi nhìn thấy vẻ mặt của Tôn Vân Thừa, ông lập tức cau mày, nói lạnh lùng: Đùa giỡn sao? Đến lúc này rồi mà Tôn Vân Thừa còn dám giữ lòng may mắn, thật sự cho rằng các chủ nhiệm là người dễ trêu chọc sao? Còn tưởng rằng hắn và Phương Đĩnh là tỉnh trưởng thư ký, có thể ở trước mặt các chủ nhiệm mà chen vào lời nói được sao? Nói xong, Phương Đĩnh và những người khác bước vào thang máy, cửa thang máy từ từ khép lại, nhốt Tôn Vân Thừa lại bên ngoài. Cái tên Tôn Vân Thừa này. Trong thang máy, Phương Đĩnh lắc đầu cảm thán. Vu phó phòng và mọi người nhìn thấy Phương Đĩnh lắc đầu như vậy cũng không tránh khỏi cảm thấy nao nán. Cả bọn vừa cảm thán, thang máy đã đến lầu 3, phòng ăn. Bốn người bước ra khỏi thang máy, theo phục vụ viên đi xuống phòng khách. Lầu cục trưởng, ngài hẳn là rõ ràng chuyện Tôn Vân Thừa và các chủ nhiệm rốt cuộc là thế nào phải không? Có thể kể lại một chút không? Sau khi ngồi xuống trong phòng khách, Phương Đĩnh vẫn còn nhớ chuyện trước đây với Tôn Vân Thừa và những người kia, liền mở miệng hỏi. Nói ra thì Tôn Vân Thừa với các chủ nhiệm đã có xung đột, chuyện này có liên quan lớn đến ta và con trai ta. Lô Minh do dự một chút rồi kể lại sự tình đại khái, kể cả chuyện Tôn Vân Thừa đã từng tố cáo với thầy cô trong trường học. Mối quan hệ giữa hai người từ trước đến nay là vậy, nên Lô Minh không thể nào che giấu hay nói tốt về Tôn Vân Thừa được. Cái tên Tôn Vân Thừa này, thật không ngờ hắn bình thường ở trước mặt ta mỗi lời mỗi cử chỉ đều rất chính phái và khiêm tốn, nhưng không ngờ ở trước mặt người khác lại lộ rõ bộ mặt ương ngạnh, có thù phải trả như vậy. Phương Nghĩ nghe vậy không khỏi cảm thấy vô cùng tức giận. Vừa nãy Phương chủ nhiệm và Vu trưởng phòng đã không có mặt, chúng ta ở trong đại sảnh, Lô cục trưởng chủ động đưa tay chào hỏi Tôn Vân Thừa, thế mà hắn lại làm như không thấy. Tiết Lượng thấy Phương Đĩnh tức giận, nhớ lại hành động của Tôn Vân Thừa trước đó, không nhịn được lại bổ sung thêm một câu. Phương Đĩnh nghe vậy sắc mặt càng trở nên khó coi, Thôi, bỏ đi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Lưu Minh vội vàng khoát tay, nói, đúng vậy, không nên nhắc đến Tôn Vân Thừa nữa. Phương chủ nhiệm, tôi mời ngài một chén, cảm tạ ngài. Lưu Minh vừa nói xong, Tiết Lượng chợt nhận ra rằng trọng tâm tối nay không phải là Tôn Vân Thừa, mà là vấn đề giáo dục và tài chính của Kim Sơn huyện, liền lập tức bưng chén lên và nói, Tiết Lượng đồng chí, tôi phải phê bình ngươi một câu, tối nay nhân vật chính là Vu trưởng phòng, tôi và các ngươi đều là vì chuyện giáo dục của Kim Sơn huyện mà bôn ba, ngươi nên kính Vu trưởng phòng trước. Phương Đĩnh cười nói, Tiết Lượng hơi ngẩn người, rồi vội vàng cười nói, đúng, đúng, Phương chủ nhiệm đêm nay là chủ nhân, là lỗi của tôi xin tự phạt một chén. Nói xong, Tiết Lượng liền tự phạt một chén. Phương chủ nhiệm, tôi phải nói rằng ngài làm việc thật không hề qua loa. Ngài là người đứng đầu, sao lại để tôi nói giúp các vị lãnh đạo giáo dục không làm được việc? Ngay cả ngài, một tỉnh trưởng thư ký cũng phải đích thân điều động để lo liệu mọi việc. Nói đi, Kim Sơn huyện rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Chúng ta trong đại sảnh này cần trợ giúp bao nhiêu tiền? Vu phó phòng thấy Tiết Lượng tự mình rót một chén rượu rồi uống cạn, liền đi theo kính hắn một chén, cười khổ nói, Tiết Lượng bên kia việc giáo dục và hỗ trợ bộ môn diễn ra vô cùng thuận lợi, còn các đồng húc cùng Trần Bí Thư và mọi người trong bữa tiệc tối đều vui vẻ, chủ khách hòa hợp. Buổi tiệc kết thúc, mọi người thực sự đã làm quen, khác hẳn lần trước chỉ gặp nhau vội vàng ở trạm xe lửa, chưa kịp nói một câu nào. Tối nay người gặp phải tình huống khó xử thực sự là Tôn Vân Thừa. Lúc này hắn đang ngồi trong đại sảnh đối diện với quản lý đại sảnh, thỉnh thoảng lại bị ánh mắt sắc bén như dao và khinh thường đâm vào. Tôn Vân Thừa thực sự rất muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng hắn lại không có đủ dũng khí. Cái ghế da thật của đại sảnh tuy thoải mái, nhưng Tôn Vân Thừa lại như ngồi trên đống lửa, cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù sao Trần Bí Thư và những người kia đều là quan chức bận rộn, mời các đồng húc ăn cơm không phải chỉ để làm việc, mà còn là để bày tỏ một chút tâm ý, sau đó thực sự làm quen kết giao. Vì vậy bữa tiệc rất nhanh chóng kết thúc. Sau bữa tiệc, các đồng húc chủ của Khôn Đình Đại Tử Điếm liên từ vị khách chuyển thành chủ nhân, lần lượt bắt tay từng người tiễn biệt Trần Bí Thư và các vị khách. Sau đó Trần Bí Thư cùng mọi người lên xe đặc trùng rời đi, còn các đồng húc thì ở lại. Khi Trần Bí Thư và mọi người đi rồi, Tôn Vân Thừa lập tức vội vàng, khuôn mặt gượng gạo còn khó coi hơn cả lúc khóc. Hắn hơi khom người bước tới với vẻ mặt lo lắng, nhỏ nhẹ nói, các chủ nhiệm chào ngài, vừa nãy đều là do ta. Các đồng húc không thèm để ý đến Tôn Vân Thừa mà quay sang Lâm Khôn hỏi, Lô Thúc Thúc và bọn họ còn ở tửu điếm chúng ta không? Vẫn còn ở đó, Lâm Khôn trả lời. Vậy thì dẫn ta đi gặp họ một chút, ta phải mời họ một lúc. Các đồng húc nói, dạ, Húc ca. Lâm Khôn cùng kính đáp. Hắn rất tôn trọng các đồng húc, vì các đồng húc không chỉ tài năng mà còn rất khiêm tốn, không vì mình có tiền, có thế hay có khả năng đặc biệt mà coi thường người khác. Ngược lại, hắn rất trọng tình nghĩa, gần gũi với mọi người. Tất nhiên, người như Tôn Vân Thừa thì khác, là do tự tìm phiền phức mà thôi. Các đồng húc gật đầu, rồi theo Lâm Khôn đi về phía thang máy. Tôn Vân Thừa, ngươi cầu ta làm gì? Các đồng húc dừng bước, nhìn Tôn Vân Thừa với ánh mắt chán ghét, hỏi, liệu ngươi còn muốn ta đi cùng Ngô thư ký trưởng và bọn họ để giúp ngươi nói tốt không? Tôn Vân Thừa vội vã đuổi theo, cúi đầu, lòng đầy hối hận. Dĩ nhiên là không phải, ta chỉ muốn xin ngài tha thứ, không muốn truy cứu nữa. Tôn Vân Thừa sững sờ một chút, rồi vẻ mặt đầy chán nản nói tiếp, truy cứu? Các đồng húc nhếch môi, khinh miệt nhìn hắn. Tôn Vân Thừa, ngươi quá coi trọng bản thân rồi đấy. Mấy nãy ở đại sảnh gặp Ngô thư ký trưởng và bọn họ, ta đã nói rõ rồi, ta còn chẳng đến mức dỗi hơi mà đi truy cứu ngươi đâu. Nếu thật sự muốn truy cứu, ngươi nghĩ ngươi còn có thể đứng ở đây mà nói chuyện với ta sao? Các đồng húc khẽ nhếch miệng, tỏ vẻ khinh miệt và cười gằn. Vừa dứt lời, hắn cùng Lâm Khôn bước vào thang máy. Tôn Vân Thừa ngây người đứng lại ở cửa thang máy, trong lòng không biết nên vui mừng vì các đồng húc không nhìn hắn, hay là nên căm phẫn vì các đồng húc không thèm nhìn đến hắn. May mắn là chỉ cần các đồng húc bên này không tiếp tục gây khó dễ với mối quan hệ của hắn, có lẽ vẫn có thể tìm cách cứu vãn tình thế. Nếu các đồng húc cứ bám giết không tha, với màn kịch kinh hoàng hắn vừa chứng kiến ở đại sảnh, dù là thị trưởng Kim Châu như hắn, e là cũng không thể chịu đựng nổi. Huống hồ gì hắn chỉ là một bí thư thành ủy Kim Châu. Điều khiến Tôn Vân Thừa thống hận là dù sao hắn cũng là bí thư thành ủy Kim Châu, chẳng lẽ lại bị một người như các đồng húc khinh bỉ, coi thường đến mức này? Tuy nhiên, dù muốn hay không, Tôn Vân Thừa chỉ có thể im lặng chấp nhận kết quả này, bởi vì người trẻ tuổi các đồng húc từ lâu đã chẳng coi hắn ra gì, giờ đây lại càng không phải là người mà Tôn Vân Thừa có thể động vào. Đứng ngây ngẩn ở cửa thang máy một hồi lâu, Tôn Vân Thừa cuối cùng cũng quay người rời khỏi đại sảnh Khôn Đình. Ngày xưa với khí phách tràn đầy, hôm nay lại cúi đầu, dáng vẻ như già nua thêm nhiều. Khi rời khỏi Khôn Đình quán rượu lớn, Tôn Vân Thừa không vội vàng trở về Kim Châu, mà tìm vào một quán rượu khác trong tỉnh thành. Trước đó trong đại sảnh, Trần Bí Thư đã bàn giao với Ngô Thư Ký trưởng, Tôn Vân Thừa đều nghe thấy, vì thế Cát Đông Húc sẽ không cố ý truy cứu chuyện này. Mấu chốt ở đây là thái độ của Ngô Thư Ký trưởng, vì vậy hắn phải chủ động đưa ra lời giải thích với Ngô Thư Ký trưởng. Dĩ nhiên lúc này không phải thời điểm thích hợp. Sau khi tìm một quán rượu để nghỉ ngơi, Tôn Vân Thừa lập tức bảo tài xế đến Đại học Giang Nam đón con trai hắn đến gặp. Hắn vội vàng liên hệ với một số quan viên có quan hệ trong tỉnh thành. Rất nhanh, Tôn Văn Tuấn đã được tài xế đưa đến phòng khách sạn. Ba, nhìn thấy phụ thân, Tôn Văn Tuấn vẫn chưa nhận ra mình sắp gặp tai họa, vui vẻ gọi một tiếng: "Tiểu Vương, ngươi ra ngoài trước đi." Tôn Vân Thừa ra lệnh, vẫy tay với tài xế. Tài xế đã nhận thấy tâm trạng của Tôn Bí Thư tối nay rất không ổn, nghe vậy lập tức lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi tài xế đi ra ngoài, Tôn Văn Tuấn mới nhận thấy sắc mặt của phụ thân rất khó coi, đặc biệt là ánh mắt của ông nhìn mình toát lên sự xa lạ chưa từng có. Trong lòng Tôn Văn Tuấn đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu, không khỏi lùi lại một bước, cẩn thận hỏi: "Ba, ngươi gọi ta đến có chuyện gì vậy?" Đùng, vừa dứt lời, Tôn Vân Thừa lập tức bước tới một bước, túm lấy cổ áo của hắn, giơ tay tát vào mặt hắn một cái. "Chuyện gì? Ngươi làm chuyện tốt gì?" Tôn Vân Thừa lạnh lùng nói. "Ba, sao ngươi lại đánh ta?" Tôn Văn Tuấn kinh ngạc, lắp bắp hỏi. Tôn Văn Tuấn một hồi sững sờ, che mặt không thể tin nổi mà nhìn Tôn Vân Thừa. "Lão tử không chỉ đánh ngươi, mà còn muốn đánh ngươi nữa." Tôn Văn Tuấn không hỏi thì đã không sao, nhưng vừa hỏi xong, tất cả sự uất ức, ngột ngạt và giận dữ của Tôn Vân Thừa đều bùng phát, không kìm chế nổi, hắn tức giận bước tới, nâng chân nạp mạnh vào bụng Tôn Văn Tuấn. Sau đó, không nói gì, hắn xông tới tiếp tục đánh đập Tôn Văn Tuấn. "Ba, ba, đừng đánh, con van cầu ngài đừng đánh nữa, van cầu ngài đừng đánh." Tôn Văn Tuấn dù trước mặt bạn bè vẫn thường tỏ vẻ uy phong, nhưng giờ đối diện với cơn giận dữ đột ngột của phụ thân, chỉ biết ôm đầu, co rúm trong góc phòng, liên tục xin tha. Dù sao cũng là con trai ruột, Tôn Vân Thừa dù có không kìm chế được cơn giận trong lòng, nhưng cuối cùng mục đích vẫn là muốn để Tôn Văn Tuấn nhớ rõ và tỏ thái độ trước mặt Cát Đông Húc. Thấy nhì tử co rúm, mặt mũi sưng vù, Tôn Vân Thừa cũng cảm thấy không đành lòng, thở hổn hển, hắn ngồi xuống, quay lại vẫy tay gọi Tôn Văn Tuấn đến gần: "Ngươi lại đây cho ta." Khi nhìn thấy ánh mắt của phụ thân không còn hung ác như trước, Tôn Văn Tuấn biết bão táp đã qua. Lúc này, hắn từ từ đứng dậy, cảnh giác nhìn phụ thân, từng bước đi lại gần, khóc nói: "Ba, ngươi làm sao vậy?" "Ta làm sao? Ngươi không cần phải để ý đến. Hiện tại ta cho ngươi giảng, ngươi phải nhớ kỹ từng chữ ta nói, bằng không ta sẽ đánh gãy chân ngươi." Vì sự việc liên quan đến phòng khách quán rượu và thân phận khiến Cát Đông Húc khiến người ta khiếp sợ, Tôn Vân Thừa đương nhiên không thể nói cho Tôn Văn Tuấn, mà mặt mày nghiêm túc, giọng điệu đầy quyền uy, tuy có nặng lời, nhưng Tôn Vân Thừa vẫn phân biệt rõ ràng giữa điều gì quan trọng và điều gì không. "Ba, ngươi nói đi, ta nhất định sẽ nhớ kỹ." Tôn Văn Tuấn co rúm người lại, sợ sệt đáp: "Cát Đông Húc, người này, sau này khi gặp hắn, ngươi phải đối xử thật khách khí, dù hắn có đánh hay mắng ngươi, ngươi cũng phải nhẫn nhịn cho ta, tuyệt đối không được đắc tội hắn." Tôn Vân Thừa nghiêm túc dặn dò: "Tại sao? Hắn chỉ là một người từ vùng núi đến thôi mà." Tôn Văn Tuấn cam kết Cát Đông Húc, nghe vậy lập tức không phục hỏi lại: "Người từ vùng núi đến, ngươi có thể coi thường sao? Ngươi nghĩ có thể khi dễ hắn à?" Tôn Vân Thừa trước kia có thể không cảm thấy gì khi nghe những lời này từ con trai, nhưng hôm nay lại cảm thấy vô cùng chua xót và trào phúng, không nhịn được, ông đứng dậy, chỉ tay vào con trai mà lớn tiếng chất vấn: "Coi như không thể coi thường, nhưng cũng không cần phải khách khí với hắn đâu, hắn đánh ta, mắng ta, ta đều có thể nhịn." Tôn Văn Tuấn sợ hãi, thấy ánh mắt của phụ thân bỗng trở nên rụt, liền lùi về sau vài bước, trong lòng nơm nớp lo sợ mà đáp: "Ngươi có biết hôm nay ba muốn đánh ngươi là vì cái gì không?" Tôn Vân Thừa giận dữ nhìn con trai, nghiến răng hỏi. Khi thấy nhì tử sợ hãi lùi lại mấy bước, Tôn Vân Thừa rốt cuộc không nhịn được, thở dài một tiếng rồi hỏi: "Chẳng lẽ cũng vì Cát Đông Húc sao?" Tôn Văn Tuấn không phải kẻ ngốc, lúc này đã phần nào hiểu được, khi phụ thân hỏi như vậy, hắn liền bật thốt lên: "Không sai, chính là vì Cát Đông Húc. Ngươi không cần phải hỏi thêm lý do làm gì, nói chung chỉ cần ngươi gặp hắn phải khách khí một chút, tuyệt đối không được đắc tội với hắn. Còn nữa, lỗ lỗi, ngươi cũng phải khách khí với hắn, đừng có trêu chọc hắn nữa, nếu không chẳng mấy chốc cha hắn sẽ có thể vượt qua cha ngươi, đứng trên đầu ta đấy." Tôn Vân Thừa nói xong câu cuối, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng cay đắng. Quả thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hắn vốn tưởng rằng Lô Minh sẽ bị đẩy về cái huyện Kim Sơn, sống quãng đời còn lại ở đó dưỡng lão, vì thế lúc nào hắn cũng có lợi thế, không chỉ không cho Lô Minh cơ hội phục hồi, mà còn thường xuyên chèn ép hắn, vì hắn thích cảm giác chiến thắng. Nhưng hôm nay, tình thế lại hoàn toàn thay đổi, địa vị của hắn giờ đây trở thành một vùng tối tăm, trong khi Lô Minh lại sáng ngời. Thế nhưng vào lúc này, Tôn Vân Thừa không thể trách ai được, nếu có trách thì cũng chỉ có thể trách chính mình, quá đắc ý, quá tự mãn, quá lộ liễu với những lợi thế của mình và quá vô ơn phụ nghĩa. Này, sao lại có thể như vậy được? Tôn Văn Tuấn nghe xong không khỏi trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi. Không có gì là không thể, Tôn Vân Thư lạnh lùng đáp. Nói chung, vì chính ngươi cũng tốt, vì ba ngươi và sự nghiệp của ngươi mà suy xét, ngươi nên là người biết điều một chút ở trong trường học. Nếu có thể, hãy cố gắng làm bạn với các Đông Húc và những người như hắn. Nếu không được thì ít nhất cũng nên tránh xa họ một chút. Tôn Vân Thừa thở dài nói. Ba, các Đông Húc có lai lịch lớn thật sao? Lô Minh lần này có thể vào trường đảng tu học cũng là vì có mối quan hệ với hắn sao? Tôn Văn Tuấn trầm mặc một lúc lâu rồi thất vọng ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân. Tôn Văn Tuấn vốn là một công tử bột lộ liễu, nhưng dù sao cũng là một người tài cao, thi đậu vào đại học Giang Nam, thông minh lại rất nhanh nhạy. Từ hôm nay khi bị phụ thân đánh đòn, hắn bắt đầu nhận ra được một số điều, nhưng trong lòng hắn vẫn còn khó mà tin được Cát Đông Húc, một học sinh mà hắn từng coi là bình thường, lại có thể xuất sắc đến mức như vậy, gần như là một kỳ tài ở môn bóng rổ và võ thuật. Ngươi đã lớn rồi. Đúng vậy, Cát Đông Húc quả thật có lai lịch rất lớn, lớn đến mức mà ta đến giờ nghĩ lại vẫn còn phải sợ hãi. Ngươi biết vậy là đủ rồi, không cần phải bàn thêm với bạn học của ngươi. Tôn Văn Thừa vỗ vai con trai, thở dài nói. Tôn Văn Tuấn tuy rằng đã đoán được phần nào, nhưng cũng không nghĩ rằng Cát Đông Húc lại có lai lịch lớn đến mức khiến phụ thân hắn phải nói ra như vậy. Hắn không khỏi ngạc nhiên, há miệng một hồi lâu mới hạ thấp đầu, sợ hãi nói, con biết rồi, ba. Ai? Tôn Văn Thừa thở dài, giọng điệu chứa đựng đầy sự thất vọng. Tôn Văn Thừa nhìn nhi tử cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc của hắn, thở dài một tiếng rồi nói, đã một lần sẽ khôn ra thêm. Văn Tuấn, sau này làm người phải biết điều, bất kể là ở trường học hay khi bước ra xã hội, đều phải biết cách đoàn kết bạn bè, đồng nghiệp, tuyệt đối không được có chút quyền thế hay thành tích nào, rồi lại coi thường người khác, tùy tiện kiêu ngạo. Tôn Văn Thừa nói những lời này, trong lòng dâng lên nỗi xót xa khó tả, nhớ lại những ngày tháng mình từng khổ sở chờ đợi trong sự nghiệp, cảm giác hối hận không thể nói thành lời. Lúc này ở Khôn Đình quán rượu, Cát Đông Húc cùng Lâm Khôn gõ cửa một phòng riêng, mỉm cười nói với Lô Minh và những người khác. Lô thúc thúc, Phương chủ nhiệm cùng các vị tiên sinh, thật là xin lỗi, vừa rồi có việc không thể rời đi, giờ mới có thời gian đến đây chào hỏi các vị. Vu phó phòng và mọi người rõ ràng không ngờ Cát Đông Húc, một nhân vật lớn như vậy, lại cố tình đến chào sau khi bữa tiệc kết thúc. Mọi người đều sững sờ một lúc rồi đồng loạt đứng dậy đồng thanh đáp lại. Lô Minh thì cảm động đến mức không thốt lên lời. Những năm làm việc trong cục, hắn đã chứng kiến nhiều cảnh đời, tưởng như mình đã nhìn thấu hết mọi thứ, nhưng hôm nay hắn mới nhận ra còn rất nhiều thứ mình chưa hiểu. Như vị trẻ tuổi này trước mắt, hắn vốn chỉ có thể ngưỡng mộ những đại nhân vật như Cát Đông Húc, nhưng hôm nay lại thấy Cát Đông Húc không quên nhớ đến một tiểu nhân vật như hắn. Đúng, đúng, đúng, Cát Đông Húc cười nói, rồi vừa đề người phục vụ giúp đỡ, sắp xếp cho Lô Minh một vị trí, vừa nói với Lâm Khôn, Lâm Khôn, người đi giúp đi, ta ở đây bồi tiếp một lát, đây là danh thiếp của ta, mong các vị chiếu cố thêm cho khách sạn Khôn Đình của chúng ta. Lâm Khôn trước khi rời đi, đưa danh thiếp cho Phương Đỉnh và các vị lãnh đạo khác, mọi người cũng không quên đưa lại danh thiếp cho Lâm Khôn. Sau khi Lâm Khôn rời đi, Phương Đỉnh lại giới thiệu Vu phó phòng và tiết lượng cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc lần lượt bắt tay với hai người, khiến họ cảm thấy vô cùng kính trọng và vinh dự. Lô thúc thúc, món ăn có hợp khẩu vị các ngươi không? Cát Đông Húc sau khi ngồi xuống mỉm cười hỏi. Hết sức hợp khẩu vị, rất vừa lòng, Lô Minh gật đầu đáp. Vậy thì tốt, nếu không hợp khẩu vị các ngươi cứ nói nhé. Cát Đông Húc cười nói, Đông Húc, cảm ơn ngươi rất nhiều, mấy hôm trước ta vẫn không nghĩ ra ngươi như ta làm sao lại có lãnh đạo cố ý nhớ đến, không ngờ là ngươi. Nào, ta mời ngươi một chén. Lô Minh tự rót đầy chén, nâng lên mời Cát Đông Húc, trong lòng tràn đầy cảm kích. Lô thúc thúc, ngài khách sáo quá rồi, ngài là một quan tốt, đáng được trọng dụng. Cát Đông Húc nâng chén đụng vào chén Lô Minh, sau đó sắc mặt hơi nghiêm túc nói, vì lý do thân phận, lúc đó ta chỉ có thể nhờ Phương chủ nhiệm giúp đỡ, không thể để ngài biết, mong ngài đừng trách ta. Làm sao có thể trách ngươi, ngươi yên tâm, chuyện của Lô lỗi ta cũng sẽ không nói ra. Lô Minh nghiêm mặt nói, cảm tạ Lô thúc thúc, tạm thời ta không muốn để Lô lỗi biết thân phận của ta, mọi người như vậy cùng ta ở chung cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Ta thích cuộc sống hiện tại, đơn giản ở đại học. Cát Đông Húc gật đầu nói. Ngày hôm sau là thứ sáu, đáng ghét thật. Tôn Văn Tuấn tiểu tử này không phải bị người đến chứ? Sao mặt mũi lại sưng lên như vậy? Ngồi trong phòng học, nhìn thấy Tôn Văn Tuấn cúi đầu đi vào, mặt mũi sưng vù, Lý Thần Vũ và những người khác không khỏi ngạc nhiên. Hẳn là không đâu. Nếu hắn bị đánh, với tính cách của hắn, thì đã náo loạn trời đất rồi. Hà Quý trùng lên tiếng. Đúng vậy, cũng không thể nào. Lô Lỗi gật đầu đồng tình. Chỉ có Cát Đông Húc là nhìn ra sự tình, trong lòng rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhận ra rằng Tôn Văn Thừa vẫn có chút nghiêm khắc, có thể đánh con trai mình đến mức này. Tuy vậy, Cát Đông Húc cũng không thấy hành động đó quá đáng. Người như Tôn Văn Tuấn thật sự cần phải bị dạy dỗ một trận như vậy mới hy vọng hắn hiểu chuyện hơn, biết thu lại và làm việc cho ra hồn. Lão đại, ngươi là cao thủ võ lâm, ngươi thấy sao? Tôn Văn Tuấn có phải là bị đánh thật không? Hà Quý Trung thấy Cát Đông Húc im lặng, liền thấp giọng hỏi. Được rồi, chuyện tào lao này thú vị sao? Cát Đông Húc trừng mắt nhìn Hà Quý Trung. Kha kha, Hà Quý Trung ngượng ngùng gãi đầu nói, đúng rồi, lão đại có cảnh giới khác biệt mà. Cát Đông Húc thấy Hà Quý Trung vừa nịnh nọt vừa nói, chỉ đánh lắc đầu không nói gì. Trong lúc nhóm người Cát Đông Húc trò chuyện, các bạn học khác trong lớp cũng đã bắt đầu hỏi Tôn Văn Tuấn chuyện gì xảy ra. Tôn Văn Tuấn quanh co bảo rằng hắn bị ngã khi đạp xe. Ngoài Cát Đông Húc ra, mọi người đều không nghĩ nhiều và chuyện cũng dần trôi qua. Đúng vào lúc tan học, vì buổi chiều không có lớp, Tôn Văn Tuấn cố ý đến đây mời Lô Lỗi và Hà Quý Trung cùng chơi bóng rổ. Hơn nữa, hắn còn tươi cười, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, đồng thời khiến Lô Lỗi và Hà Quý Trung nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể họ đột nhiên không quen biết hắn vậy. Chẳng phải các ngươi rất thích chơi bóng rổ sao? Nếu Tôn đồng học đã thành tâm mời các ngươi cùng chơi, sao các ngươi không tham gia? Hơn nữa buổi chiều cũng không có lớp mà. Dù sao mọi người cũng là bạn học, dù có chút xung đột nhưng không đến mức không thể làm lành. Nên khi thấy Tôn Văn Tuấn chủ động để nói chuyện và với dáng vẻ tươi cười, họ cũng không cảm thấy khó chịu. Cát Đông Húc dù biết tình hình giữa Tôn Văn Tuấn và những người này, cũng không muốn tiếp tục truy cứu, tránh làm mất đi bầu không khí đoàn kết trong lớp học. Vì vậy ông quay sang Lô Lỗi và Hà Quý Trung, mặt đầy ngạc nhiên nói, được rồi, hai người các ngươi nghe lời Tôn đồng học đi chơi bóng rổ đi, còn về con đường hoạn lộ của phụ thân Tôn Văn Tuấn thế nào, đó là chuyện khác, Cát Đông Húc tuyệt đối không can thiệp vào. Không sai, ta thật sự là thành tâm, lần này chắc chắn sẽ không gây phiền phức nữa. Tôn Văn Tuấn vội vàng gật đầu đáp lại, hà hà, ta và Lô Lỗi bây giờ đều là luyện gia tử, nếu ngươi thật sự dám chơi thì kẻ thua chắc chắn là ngươi. Hà Quý Trung cười khà khà, vẻ mặt đầy tự tin. Vâng, đúng vậy. Tôn Văn Tuấn tiếp tục gật đầu, rồi quay sang Cát Đông Húc hỏi, Cát Đông Húc, này có muốn cùng đi chơi không? Ta muốn đi đánh, các ngươi đánh nhau có thú vị không? Cát Đông Húc cười hỏi. Tôn Văn Tuấn ngẩn người một lúc, đột nhiên nhớ tới kỹ thuật đa bóng tuyệt vời của Cát Đông Húc, không khỏi ngượng ngùng cười, nói, quả thật là như vậy. Được rồi, các ngươi đi chơi đi. Hai ngày nữa, ta có việc phải làm, buổi chiều sẽ lên đường, có lẽ phải hai ngày mới có thể trở về. Cát Đông Húc mỉm cười, rồi lấy sách ra mang về phòng ngủ. Sau đó hắn thu dọn một ít đồ đạc, thay quần áo, đeo túi sách và rời khỏi phòng ngủ, đi thẳng đến cửa trường học, lên xe và đi thẳng đến sân bay. Khi Cát Đông Húc đến sân bay, Từ Lũy và Mã Tiểu Soái đã đợi sẵn, thấy hắn vội vàng tiến lên chào đón. Cát chủ nhiệm, hai người cung kính cúi đầu chào, giọng nói nhẹ nhàng. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu, ánh mắt rơi vào Từ Lũy, vẻ mặt hiện lên sự vui mừng. Không sai, nghe như vậy đã đột phá rồi, đều là nhờ ân huệ của chủ nhiệm ban tặng. Từ Lý cung kính đáp, sau này còn phải củng cố thêm, lầu cao vạn trượng cũng phải xây từ nền móng, chỉ có nền tảng vững chắc thì thành tựu sau này mới cao được. Cát Đông Húc không tỏ ra khiêm tốn mà trầm giọng nói, Từ Lý có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, quả thực nhờ vào Thái Âm Tụ, Linh Phủ và những chỉ dẫn trong tu luyện của Cát Đông Húc. Nếu không, với nội lực của Từ Lý, có lẽ phải đợi đến 60-70 tuổi mới có thể đột phá đến tầng 4 của luyện khí. Vâng, Từ Lý nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của chủ nhiệm, Từ Lý nghiêm túc đáp. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó ánh mắt liên truyền sang Mã Tiểu Soái. Trước đây, Mã Tiểu Soái vốn là một kẻ lôi thôi, ăn chơi trác táng, với mái tóc nhuộm đủ màu sắc, nổi tiếng trong giới lãng tử ở Giang Nam. Nhưng kể từ khi được Cát Đông Húc chỉ điểm, hiểu được bách hoa tùng trúng qua, mảnh diệp không dính vào người chân lý này, Mã Tiểu Soái không chỉ bỏ được thói quen ăn chơi, mà còn thay đổi hoàn toàn. Từ ngoài vào trong, hắn giờ đây xử lý mọi thứ gọn gàng, trông giống như một thanh niên tài năng, có khí chất khác biệt hẳn. Tuy nhiên, sự thay đổi của Mã Tiểu Soái không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài. Thực tế, sự thay đổi thật sự nằm ở bên trong. Sau khi học được Tích Hoa Tông tâm pháp, Mã Tiểu Soái không còn chạy theo những đam mê hời hợt, và công lực của hắn không còn tiếp tục tăng trưởng một cách vô độ. Thậm chí, nhờ sự chỉ dẫn của Cát Đông Húc, hắn đã kiên trì rèn luyện chân khí, làm cho khí trong cơ thể dần dần thu nhỏ lại, tinh tế hơn. Tuy nhiên, lúc này, Mã Tiểu Soái đứng trước mặt Cát Đông Húc lại cho hắn một cảm giác mạnh mẽ hơn rất nhiều. Người trước đây chỉ kém một bước là đã đạt được luyện khí tầng 3, chỉ cần với tay là có thể chạm tới, nhưng đó chỉ là số lượng đạt yêu cầu, còn chất lượng thì vẫn còn kém rất xa. Dù may mắn đột phá được một lần, nhưng nếu không thay đổi, đời này ngươi cũng chỉ dừng lại ở đó. Nhưng bây giờ khác rồi, ngươi đã có chân khí cô đọng, một khi ngươi tìm được đúng bạn đồng hành theo đúng công pháp Tích Hoa Tông, ta tin chắc rằng ngươi sẽ rất nhanh có thể đột phá đến luyện khí tầng 3. Cát Đông Húc nói thẳng. Cảm tạ chủ nhiệm giáo dục, Mã Tiểu Soái nghiêm nghị nói, ta lần này mang theo Tiểu Mã cũng là muốn cho hắn có cơ hội tiếp xúc với các thanh niên trong giới Giang Nam và Đông Việt. hy vọng có thể tìm được một người phù hợp để kết bạn. Song tu, Từ Lũy ở bên cạnh giải thích, khà khà. Mã Tiểu Soái ngựa ngùng gãi đầu, trong giới Kỷ Môn không phải có nhiều nữ thanh niên chưa kết hôn sao? Cát Đồng Húc vừa đi vừa tò mò hỏi, nữ thanh niên thì ngược lại không thiếu, nhưng mà ngài cũng biết, Kỷ Môn hiện nay tuy rằng đã sa sút, nhưng dù sao cũng là một nhóm người có năng lực đặc biệt, ai mà chẳng có chút kiêu ngạo trong xương. Hơn nữa, những người trong giới Kỷ Môn nhờ vào năng lực đặc biệt ở thế gian này thường sống tốt hơn người bình thường. Vì vậy, có thể tưởng tượng rằng những nữ thanh niên này, ngoài năng lực đặc biệt ra, xuất thân của họ phần lớn cũng không phải là nhà nghèo, thì cũng là gia đình cao quý. Ban đầu, với thực lực của Mã Tiểu Soái cùng vẻ ngoài của hắn, cũng không thể nói là không xứng với các nàng. Nhưng vấn đề là, tiểu tử này trước đây quanh năm chỉ biết ăn chơi trác táng, trong giới Kỳ Môn ở phía Nam còn có chút tiếng tăm không hay. Với tình hình như vậy, muốn tìm được một người có thể để ý đến hắn thì thật sự rất khó. Từ Lý lắc đầu nói, về chuyện tình cảm giữa nam và nữ, Cát Đồng Húc là một thanh niên, đương nhiên không có gì đặc biệt để khuyên bảo. Nghe vậy, chỉ đành cảm thán mà không thể giúp gì. Ánh mắt liếc nhìn Mã Tiểu Soái một cái, bởi vì đây chỉ là chuyến đi bình thường. Hơn nữa Từ Lý cũng biết Cát Đồng Húc rất không thích đặc quyền hay sự kiêu căng lộ liễu, nên không dùng quyền lợi là công nhân viên đặc biệt, mà chỉ là một hành khách bình thường. Sau khi cầm thẻ lên máy bay, họ cùng nhau qua an ninh, rồi vào phòng khách chờ chuyến bay. Không phải Giang Nam và Đông Việt hai tỉnh có hội giao lưu Kỳ Môn sao? Sao trong sân bay không thấy ai trong đồng đạo? Sau khi ngồi trong phòng khách một lúc, Cát Đồng Húc không thấy một ai có tu vi cao, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên và thấp giọng hỏi Từ Lũy. Chuyến giao lưu này thực tế chính thức vào thứ bảy và chủ nhật, nhưng những loại hội nghị này, nhiều người sẽ đến sớm 2-3 ngày để thăm bạn bè cũ, ôn lại chuyện xưa, thậm chí là ngầm hỏi thăm ai có bảo vật gì tốt, làm chút giao dịch từ trước. Đến thứ bảy, chủ nhật, khi chính thức trao đổi thì hầu như đã có những thỏa thuận ngầm, những nhận thức chung từ trước. Chuyện này cũng không có cách nào. Kỳ Môn các phái, gia tộc, tán tu từ xưa đến nay đều có quy định pháp môn không chuyển ra ngoài. Dù cho ngày nay đạo pháp đã suy yếu, mỗi người trong tay cũng không còn nhiều bảo vật lợi hại, nhưng họ vẫn sẽ giữ kín, không dễ dàng để cùng người khác chia sẻ. Còn về giao lưu hội trong chân bạo giao lưu, điều này càng phải như vậy. Hiện nay, khi địa kỳ chân dị bảo ngày càng hiếm, rất nhiều giao dịch đều được tiến hành âm thầm, sẽ không chờ đợi đến ngày chính thức. Từ Lũy giải thích, thì ra là như vậy. Nói vậy, các ngươi là chuyên môn chờ ta, vì vậy mới kéo dài đến hôm nay. Cát Đồng Húc thoải mái nói, chờ chủ nhiệm là lẽ đương nhiên, hơn nữa chúng ta là đại biểu chính thức. Thực tế, trong Kỳ Môn có rất nhiều người hứng thú với nhóm của ta, nếu đi sớm sẽ khiến họ có cảm giác chúng ta đang giám sát họ, chi bằng hôm nay đi lại thích hợp hơn. Từ Lũy giải thích. Cát Đồng Húc nghe vậy gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Những năm trước, khi Phan Hồng muốn mời hắn vào dị năng quản lý cục, hắn đã có những tâm trạng mâu thuẫn. Tuy nhiên, đến nay, sau khi trải qua những sự kiện như đánh giết Thiết Giáp Cường Thì và chuyện của Trung Gia, tâm trạng mâu thuẫn trong lòng Cát Đồng Húc giờ đây đã không còn nữa. Dị năng quản lý cục có đặc quyền, khiến người trong môn phái cảm thấy khó chịu, nhưng cùng lúc, dị năng quản lý cục cũng có trách nhiệm và chức năng của họ. Nếu như không có sự tồn tại của họ, Cát Đồng Húc tin rằng xã hội hiện nay chắc chắn sẽ có không ít kẻ làm ác trong giới võ lâm, và chuyện như Thiết Giáp Cường thì chắc chắn sẽ không có ai đứng ra giải quyết. Tam Thai Sơn ở Đông Việt tỉnh, nằm tại thành phố Tam Thai, có diện tích hơn 2.000 km. Đây là một địa danh nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp, là khu du lịch nổi tiếng và cũng là nơi nghỉ dưỡng. Tam Thai Sơn còn được coi là ngọn núi linh thiêng nhất của Đông Việt tỉnh. Cây cối ở Tam Thai Sơn xanh tươi, rừng rậm bạt ngàn, và từ xưa nơi đây từng có linh mạch chảy qua. Dù linh mạch đã cạn kiệt và đạo pháp không còn phát triển như trước, nhưng vẫn có rất nhiều người tu hành và các môn phái gia tộc tồn tại đây. Trong số đó, nổi bật nhất là ba phái lớn với thực lực hùng mạnh. Chuyến giao lưu giữa hai tỉnh lần này chủ yếu do ba phái này tổ chức. Thành phố Tam Thai dù không phải là một thành phố phát triển mạnh về kinh tế, nhưng nhờ có ngọn núi nổi tiếng, hàng năm vẫn thu hút rất nhiều du khách. Vì vậy, vào năm 1996, thành phố đã xây dựng sân bay. Chuyến bay từ Giang Nam tới Đông Việt chỉ mất hơn 1 giờ, rất thuận tiện để đến Tam Thai. Cát Đông Húc là chủ nhiệm cấp cố vấn của Cục Quản lý Dị năng. Dù trước đó ông đã nói với Từ Lũy rằng không cần làm phiền đến các phe phái chủ chốt, nhưng Cục Quản lý Dị năng của Đông Việt tỉnh vẫn phải thông báo với Từ Lũy. Do đó, khi Cát Đồng Húc vừa bước xuống máy bay, ông đã thấy Dương Hướng Vinh đứng đợi ở lối ra. Dương Hướng Vinh là người phụ trách của Dị năng Quản lý Cục tỉnh Đông Việt. Trước đây trong lần đối đầu với Thiết Giáp Cương Thi, Cát Đồng Húc đã có dịp gặp hắn. Lúc ban đầu, Dương Hướng Vinh không mấy tán đồng Cát Đồng Húc, nhưng hôm nay khi gặp lại, hắn lập tức tiến lên nghênh đón, cung kính khom người, đưa tay ra chào. Cát chủ nhiệm, chào ngài, hoan nghênh ngài đến Tam Thai thành phố. Ngươi tốt, Dương Sử, lần này thật là làm phiền ngươi rồi. Cát Đồng Húc nắm tay đáp lại. Cát chủ nhiệm khách khí, đây là bổn phận của ta. Dương Hướng Vinh vội vàng khiêm tốn nói. Cát Đồng Húc cười cười, không nói gì thêm mà tiếp tục bắt tay với hắn. Sau khi chào hỏi Dương Hướng Vinh, Cát Đồng Húc quay sang Từ Lỹ và đưa tay ra, nói: Từ sự, chúng ta lại gặp mặt rồi. Từ Lỹ mỉm cười và đưa tay bắt tay với Dương Hướng Vinh. Vì cả hai đều là người phụ trách tại dị năng quản lý cục, lại có tình lân cận sát vách, nên không tránh khỏi những cuộc cạnh tranh ngầm. Vì vậy khi bắt tay, Dương Hướng Vinh khẽ vận chuyển chân khí trong tay, muốn xem thử công lực của Từ Lỹ gần đây có tiến triển gì không. Trước đây hai người cũng không ít lần làm như vậy. Từ Lỹ thấy Dương Hướng Vinh lại dùng trò cũ này, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm, ánh mắt nhìn đối thủ cũ đầy vẻ lạ lẫm, và chân khí cũng lặng lẽ vận chuyển theo bàn tay. Từ Lỹ hiện nay đã đạt đến luyện khí tầng 4, so với Dương Hướng Vinh hắn cao hơn một cấp bậc cảnh giới. Khi chân khí vận hành, toàn thân khí thế lập tức thay đổi, sức mạnh trong tay cũng đột nhiên tăng lên. Dương Hướng Vinh cảm thấy bàn tay tê dần, đồng thời một luồng chân khí tinh khiết mạnh mẽ hơn hẳn của Từ Lỹ giống như núi lở sóng thần lao vào tay hắn, dù hắn cố gắng vận khí để chống lại cũng không thể. Ngươi dĩ nhiên đã đột phá. Dương Hướng Vinh thân thể chấn động mạnh, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và phức tạp nhìn Từ Lỹ, trong lòng không khỏi cảm thấy một nỗi mâu thuẫn khó tả. Bởi vì luyện khí tầng 4 có nghĩa là Từ Lỹ từ nay sẽ bước vào tầng lớp cao hơn của dị năng quản lý cục, e rằng lần sau gặp lại hắn sẽ phải xưng hô Từ Lỹ là chủ nhiệm chứ không phải là Từ huynh nữa. Từ trước đây không lâu ta mới đột phá. Từ Lỹ nhìn Dương Hướng Vinh với ánh mắt phức tạp, khẽ gật đầu trả lời. Trong lòng hắn cũng đầy phức tạp, nếu không phải vì Cát Đồng Húc, hắn tuyệt đối sẽ không đột phá nhanh chóng như vậy lên luyện khí tầng 4. Vậy thật sự chúc mừng ngươi, không biết khi nào ta mới có thể đột phá được như ngươi. Dương Hướng Vinh chúc mừng rồi lại thở dài một tiếng, ánh mắt hắn không tự chủ được mà nhìn về phía Cát Đông Húc. Dương Hướng Vinh và Từ Lỹ đã quen biết hơn 10 năm, hắn rất rõ thực lực của Từ Lỹ, biết rõ mọi biến hóa của hắn. Nếu nói Từ Lỹ so với Cát Đông Húc trước tiên đã đột phá lên luyện khí tầng 4, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng để nói rằng Từ Lỹ có thể đột phá sớm như vậy mà không có cơ duyên gì đặc biệt thì Dương Hướng Vinh tuyệt đối không tin. Còn về cơ duyên của Từ Lỹ, rõ ràng là có liên quan đến Cát Đông Húc. Từ Lỹ cười và nói lời cảm ơn, sau đó không nói gì thêm. Cát Đông Húc chỉ mỉm cười, không mở miệng. Đạo pháp không thể truyền bá tùy tiện, phương pháp tu hành cũng không thể truyền qua tay người khác. Dù Cát Đông Húc không phải là người chỉ biết tâm bốc bản thân, nhưng tu đạo vốn là hành vi nghịch thiên, cho nên ông vẫn rất coi trọng việc truyền dạy, không thể tùy tiện mà trao cho người khác những pháp môn tu luyện, càng không thể dễ dàng tặng người khác những phù ngọc như tụ linh trận phổ. Từ Lỹ cũng là vì trong những ngày đối mặt với nguy hiểm tại đảo Samosir ở Ấn Độ, đã cùng Cát Đông Húc tiến lùi chung, khiến Cát Đông Húc rất kính trọng hắn. Chính vì thế, Cát Đông Húc mới tặng cho Từ Lỹ tụ linh trận phù ngọc, đồng thời cố ý chỉ điểm cho hắn về phương pháp tu hành. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ Nhiên. Sân bay cách núi Tam Thai không xa, xe chạy khoảng nửa giờ liền đến chân núi. Từ xa, Cát Đông Húc đã nhìn thấy một tòa khách sạn xây dựng giữa lưng vào núi. Trong khuôn viên khách sạn có những khu biệt thự ẩn mình giữa cây rừng, bãi cỏ sân golf trải dài và một hồ nước nhân tạo lớn. Xung quanh hồ là những cây liễu xanh mướt, đá cuội được lát thành những con đường nhỏ uốn lượn, tạo nên một không gian yên tĩnh, thanh bình. Các chủ nhiệm trước mặt chính là khách sạn tốt nhất tại Tam Thai Sơn, Cao Nhĩ Phu khách sạn, diện tích hơn 2.000 mẫu, được Tam Thai Tông đầu tư xây dựng cách đây 2 năm. Chuyến giao lưu hội lần này giữa hai tỉnh cũng sẽ được tổ chức tại đây. Dương Hướng Vinh giới thiệu, nơi đây không tệ, đúng là một địa điểm lý tưởng để tu dưỡng. Cát Đồng Húc gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, lời của Từ Lỹ quả nhiên không sai, người có tiền trong môn phái quả thật không ít. Tam Thai Sơn Cao Nhĩ Phu khách sạn này, dù cho đất đai không rẻ, nhưng nếu không có ít nhất 100-200 triệu đầu tư, tuyệt đối không thể xây dựng nổi. Mà 200 triệu ở thời đại này quả là một con số lớn. Đúng vậy, đúng là một nơi lý tưởng để tu dưỡng. Hiện nay xã hội phồn thịnh, đạo pháp đã sa sút, rất ít người còn có thể giống như xưa toàn tâm toàn ý ẩn cư nơi núi sâu tịnh dưỡng tu luyện. Cho dù là Tam Thai Tông, một môn phái có gốc gác sâu rộng tại Đông Việt Tính, cũng không ngoại lệ, chân chính ở lại Ba Máy Sơn Tam Thai Đạo Quan để tu hành. Số đệ tử hiện nay rất ít, ngoài mấy trưởng lão, thái thượng trưởng lão thì chỉ còn một số đệ tử bất đắc dĩ phải ở lại trên núi để phụng sự và quản lý đạo quan. Môn nhân của họ đã sớm không còn tâm trí để lưu lại núi, sớm cuộc sống kham khổ tị thế, vì vậy mới có khách sạn Tam Thai Sơn Cao Nhĩ Phu này. Dương Hướng Vinh giải thích, thì ra là vậy, thật là một cách hay, tu hành không có gì sai, nhưng lại không mất đi một phương pháp như thế. Cát Đông Húc gật đầu nói, đúng vậy, hiện tại Tam Thai đạo quan nằm biệt lập trên ngọn núi, vắng vẻ không người, đệ tử chẳng còn mấy ai. Quả thật, trong quán rượu này tụ tập không ít đệ tử của Tam Thai Tông, Tam Thai Tông tông chủ cũng tự mình mang cái chức vụ chủ tịch, quanh năm ở đây tu luyện, làm công, cho nên quán rượu này càng giống như nơi ở của Tam Thai Tông. Dương Hướng Vinh vừa nói vừa lắc đầu, cảm thấy hơi xúc động, Khi đang nói chuyện, xe đã chạy vào cửa lớn của quán rượu. Hiển nhiên, khách sạn đã được dị năng quản lý cục bố trí phòng riêng chờ Cát Đông Húc. Dương Hướng Vinh không dẫn Cát Đông Húc vào đại sảnh, mà trực tiếp dọc theo một con đường rừng xanh tươi, rẽ trái rồi quẹo phải, dẫn tới một tòa biệt thự nằm bên hồ. Các chủ nhiệm, đây là biệt thự của ngài, ta và Từ Sử đều ở những biệt thự ngay bên trái và phải ngài. Ngài đừng xa vất vả, trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút, sau đó có thể đi gặp một vài đồng đạo, làm quen với họ, hoặc là ta có thể dẫn ngài đi tham quan quanh đây, để ngài cảm nhận phong cảnh của Tam Thái Sơn. Dương Hướng Vinh giúp Cát Đông Húc mang hành lý vào biệt thự, rồi đại khái giới thiệu sơ qua về bố cục của biệt thự và một số tiện nghi phục vụ. Sau đó, ông cung kính hỏi ý kiến Cát Đông Húc. Ngươi là người phụ trách cục quản lý dị năng ở Đông Việt tỉnh, cũng coi như là nửa chủ nhân nơi đây. Chắc chắn có nhiều công việc bận rộn, ngươi cứ lo việc của mình đi. Từ Lũy cùng các ngươi cũng vậy, chỉ cần làm tốt công việc của mình, còn ta thì tự do đi dạo một chút. Có việc gì cần thì ta sẽ gọi điện thoại cho các ngươi. Cát Đông Húc đi không quen với cảnh bị người khác hầu hạ như một lãnh đạo, nhưng nghe vậy chỉ cười và vẫy tay ra hiệu cho Dương Hướng Vinh không cần lo lắng. Dương Hướng Vinh không biết tính cách của Cát Đông Húc, nghe vậy cũng không dám nói thêm gì, chỉ quay sang nhìn Từ Lũy. Từ Lũy hiểu rõ tính cách của Cát Đông Húc, biết ông vốn tính cách tự do, không màng đến hình thức, liền khom người nói: vậy được, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài nữa. Nếu mà có việc gì, cứ gọi điện cho chúng ta. Tam Thái Tông bên này, ta cũng tạm thời không thông báo cho họ, tránh làm phiền đến bọn họ, để ngài được thanh tịnh. Tuy nhiên, ngày mai Lữ Tinh Hải tiền bối cùng các bậc trưởng lão sẽ đến đây, bọn họ nhìn thấy ngài thì nhất định sẽ phải đến bái kiến, lúc đó ta cũng không thể ngăn cản. Cát Đông Húc cười nói: ha ha, chuyện của ngày mai để ngày mai hãng hay, hôm nay cứ để ta tự do hành động. Từ Lý gật đầu rồi nói: vậy được, chúng ta xin phép cáo lui trước. Từ Lý cười và gật đầu, sau đó dẫn Dương Hướng Vinh và những người khác rời khỏi biệt thự của Cát Đông Húc. Khi họ đi rồi, Cát Đông Húc cũng không có gì để làm, nên không nghỉ ngơi mà sắp xếp lại đồ đạc. Sau đó hắn nhẹ nhàng vươn vai, rồi một mình thong thả rời khỏi biệt thự, dọc theo con đường ven hồ nhân tạo đi một vòng quanh đó. Khi vừa lên xe và vào trong khuôn viên, Cát Đông Húc đã nhận thấy ít người qua lại trên đường, chỉ có vài nhóm tụng lại bên hồ. Trong không khí nhẹ nhàng, liễu thụ lâm dài bóng mát, Cát Đông Húc đã gặp một vài nhóm người. Những người này hầu hết đều mặc trang phục luyện công màu đen hoặc trắng, tụ tập lại trò chuyện, có lúc còn so sánh về các hoa luyện công, khiến không gian quanh hồ giống như một cảnh đảo nguyên cổ kính, làm người ta có cảm giác như đang bước qua một thời gian khác. Cát Đông Húc là lần đầu tiên tham gia một hội giao lưu kiểu này, thấy nhiều người đồng đạo như vậy, hắn không khỏi ngạc nhiên và tò mò, không thể không lén lút quan sát xung quanh. Tuy nhiên, điều khiến Cát Đông Húc thất vọng là mặc dù gặp phải một vài nhóm người trông có vẻ tiên phong đạo cốt, thoát tục, khí chất cũng rất đặc biệt, nhưng tu vi của họ lại quá thấp, thậm chí còn không bằng Lữ Sùng Lương, mà tuổi tác lại lớn hơn không ít. Sau khi gặp vài nhóm như vậy, Cát Đông Húc nhận ra rằng mặc dù họ có vẻ ngoài khác biệt, nhưng thực tế tu vi của họ rất hạn chế. Điều này khiến Cát Đông Húc mất đi hứng thú và không còn muốn tiếp tục quan sát thêm. Hồ nhân tạo không lớn, chỉ khoảng 100 mẫu. Cát Đông Húc nhanh chóng vòng quanh hồ một vòng, sau đó dọc theo con đường mòn nhỏ trong rừng, hắn càng đi càng xa hồ. Mặc dù đây là lần đầu đến nơi này, Cát Đông Húc cũng không quá chú ý, tùy tiện đi một chút. Không lâu sau liền đi đến sân golf. Đối với Cao Nhĩ Phu, Cát Đông Húc đương nhiên không có chút hứng thú nào. Với tu vi của hắn, những trò chơi tao nhã như vậy mà trong mắt thế nhân là sự tiêu khiển của kẻ có tiền, đối với hắn chẳng qua chỉ là trò trẻ con. Hắn có thể nhắm mắt lại và dễ dàng đánh đúng vào bất kỳ chỗ nào. Vì vậy, khi thấy là sân golf, Cát Đông Húc liền xoay người chuẩn bị rời đi. Ngay lúc Cát Đông Húc quay người rời đi, bỗng nhiên từ trong sân bóng, 8 người mặc áo polo thể thao, đội mũ trắng, trẻ tuổi đi ra. Những người này có cả nam lẫn nữ, đa số đều có ngoại hình thanh tú, vóc dáng cũng khá. Chỉ có một người không những xấu xí mà vóc dáng cũng khá bình thường. Người này không ai khác chính là Lữ Sùng Lương, hay còn gọi là Lữ Bán Tiên. Khi Lữ Sùng Lương đang cùng những người kia vừa nói vừa cười đi ra khỏi sân, bỗng nhiên mắt hắn trợn tròn, không thể tin nổi nhìn về phía bóng lưng quen thuộc đang quay lưng đi xa. Lão đại, Lữ Sùng Lương kinh hãi gọi. Đúng là Lữ Bán Tiên, hôm nay ngươi bị làm sao vậy? Chơi bóng không giỏi thì thôi, giờ còn gọi ngươi là lão đại nữa. Một người trẻ tuổi chỉ vào Lữ Sùng Lương cười đùa trêu chọc. Đúng vậy, mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào. Trong khi mọi người đang ồn ào, Cát Đông Húc nghe thấy tiếng gọi của Lữ Bán Tiên liền quay người lại nhìn về phía đó. Mẹ kiếp, lão đại quả thật là ngươi. Lữ Bán Tiên nhìn thấy đúng là Cát Đông Húc, kinh ngạc thốt lên một tiếng, không kịp để ý tới đám người ồn ào xung quanh, liền xông tới ôm chầm lấy Cát Đông Húc. Hiển nhiên hắn gặp Cát Đông Húc ở đây khiến bản thân vô cùng bất ngờ và vui mừng đến mức có chút luống cuống. Cát Đông Húc đối với việc gặp Lữ Bán Tiên ở nơi này không cảm thấy quá bất ngờ, vì hắn đã sớm biết Lữ Bán Tiên là cháu của thiết quái thần toán Lữ Tinh Hải. Tuy nhiên, khi Lữ Bán Tiên bộc lộ tình cảm chân thật như vậy, Cát Đông Húc vẫn cảm thấy rất ấm lòng, không khỏi cảm nhận được một sự xúc động nhẹ. Thân thể hơi run lên, rồi cũng đáp lại, ôm hắn một hồi lâu. Sau đó, Cát Đông Húc buông tay ra, cười nhìn Lữ Bán Tiên, chế nhạo. Làm sao, ngươi là Lữ Bán Tiên? Ta đến nơi này mà ngươi không thể sao? Không phải ý này, mà là mấy ngày qua khách sạn không mở cửa, chỉ có ngươi mới có thể. Lữ Bán Tiên nói đến một nửa, bỗng nhiên ngẩn người, chỉ vào Cát Đông Húc nửa ngày mà không thốt lên lời. Cát Đông Húc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Lữ Bán Tiên, không nói gì, chỉ cười. Hắn thấy vẻ mặt của Lữ Bán Tiên lúc này thật sự rất thú vị. Mẹ kiếp, lão đại, ngươi cũng là người trong kỳ môn đấy à? Không trách được, không trách được thân thủ tốt như vậy. Lữ Bán Tiên lúc này đã hiểu ra, khi nhìn thấy Cát Đông Húc cười mà không nói gì, cuối cùng cũng nhận ra Cát Đông Húc cũng là một người trong kỳ môn. Ha ha, ngươi không phải được xưng là Bán Tiên sao? Cát Đông Húc cười nói. Tin chi 500 năm sau, sau khi biết được thời gian trôi qua, có thể lên đến cửu thiên để chiêm ngưỡng nguyệt quang, có thể xuống nằm giường nằm bắt còn bà bói toán tính toán vận mệnh, xem đây tướng mạo của nhân sinh, tìm phong thủy bảo địa để định ngày sau càn khôn, bắt quỷ trừ yêu, hằng ma sao? Vì sao lại không nhận ra ta cũng là người trong kỳ môn? Cát Đông Húc nhìn Lữ Bán Tiên, cuối cùng cũng hiểu rằng mình và hắn là đồng đạo, không khỏi bật cười ha hả. Trêu nói, ta sao lại không nhận ra, ngươi cũng là người trong giới, vậy mà ngươi lại hỏi ta như vậy, thật sự là buồn cười. Lữ Bán Tiên đương nhiên đã nhận ra từ lâu, chỉ là lúc đầu hắn có chút ấp úng, nhưng ngay sau đó hắn khẽ nhếch môi, ngẩng cao đầu, bộ dạng như đã hiểu rõ tất cả, tự tin nói, ta đâu có nói sai, nếu không thì sao gọi ngươi là lão đại, ngươi tưởng ai cũng có thể làm lão đại của ta sao? Đương nhiên phải là người có tu vi cao hơn ta rất nhiều, người như vậy mới khiến ta tâm phục khẩu phục, mới có tư cách gọi là lão đại. Cát Đông Húc không ngờ tiểu tử này lại có thể nói khoác không biết ngượng, quay lại một cách trôi chảy, chỉ vào hắn mà không biết nói gì. Lúc này nhóm người trẻ tuổi đi cùng Lữ Bán Tiên từ nãy giờ đã đi tới, họ nhìn Cát Đông Húc từ trên xuống dưới, ánh mắt tò mò. Rồi một người trong nhóm lên tiếng hỏi, Cát Đông Húc, lão đại của ta là người tỉnh Giang Nam, chúng ta đều học cùng trường đại học Giang Nam. Lữ Bán Tiên giải thích, tỉnh Giang Nam, cho nên đừng trách sao nhìn không quen mặt. Mọi người nghe vậy liền thoải mái gật đầu, rồi tò mò hỏi, đúng rồi Bán Tiên, ngươi mới nói hắn tu vi cao hơn ngươi rất nhiều, thật hay giả vậy? Lữ Bán Tiên liếc nhìn mọi người rồi nói, không phải là nói nhảm sao, cả ngươi gặp ta Lữ Bán Tiên mà còn gọi ai là lão đại sao? Ồ ê, quệt quá, để tiểu đệ đệ đây, chúng ta đấu hai chiêu thôi. Vừa dứt lời, một cô gái mặc váy ngắn thể thao màu trắng hồng nhạt để lộ đôi chân dài thon thả lập tức bước tới, mắt sáng lên nhìn về phía Cát Đông Húc, rồi ra hiệu bằng cách vẫy tay gọi, vị đạo hữu này, hay là để ta Cát Đông Húc đi, còn tỉ thí thì thôi. Cát Đông Húc thấy cô gái trẻ tuổi vẫy tay gọi mình và lại còn gọi hắn là tiểu đệ đệ, vừa thấy buồn cười vừa cảm thấy khó xử, liền nói, tuy nhiên cô gái trẻ này tu vi cũng không tệ, đã đạt đến cảnh giới luyện khí tầng 2 trung hậu kỳ, trong nhóm 8 người trẻ tuổi ở đây nàng là người mạnh nhất, đặc biệt là so với Lữ Bán Tiên về tướng thuật nàng còn lợi hại hơn nhiều. Dù vậy, cô gái trẻ dù mạnh đến đâu so với Cát Đông Húc vẫn còn kém xa, Cát Đông Húc nào có thời gian đi tỉ thí với nàng. Chợt nhát gan, cô gái trẻ bĩu môi nói, Lưu Hồng, ngươi chớ có nói bậy, lão đại ta không phải nhát gan, mà là lão đại ta am hiểu đấu võ, còn ngươi thì không giống vậy. Lữ Sùng Lương thấy Lưu Hồng nói Cát Đông Húc nhát gan, lập tức lên tiếng phản bác câu chợt, người trong kỳ môn có người am hiểu việc sử dụng chân khí để triển khai pháp thuật, vì thế họ thường gọi đó là pháp lực, cũng có người đem việc tu luyện chân khí áp dụng vào quyền cước, họ gọi là nội lực. Thực ra chúng đều giống nhau, đều là việc hấp thụ linh khí từ trời đất vào cơ thể rồi biến thành khẩu khí của bản thân. Lữ Sùng Lương vì Cát Đông Húc từng đánh bại Thôi Chính Huyền, hội trưởng của hiệp hội Taekwondo với đai đen tứ đẳng, nên hắn nghĩ rằng Cát Đông Húc chỉ giỏi về quyền cước, vì vậy mới nói như thế. Đấu võ sao, hay lắm, ta thích nhất. Một người đàn ông to lớn lập tức đứng ra, mắt sáng lên muốn thử sức. Thôi đi Chỉ Long Võ, ngay cả thân thủ của ngươi liệu có thể dùng một chiêu đánh ngã đai đen tứ đẳng không? Lữ Sùng Lương khinh miệt bĩu môi hỏi lại, thật hay giả? Một chiêu đánh ngã đai đen tứ đẳng? Cái đai đen tứ đẳng ấy chẳng qua chỉ là trò mèo thôi mà. Chỉ Long Võ giật mình nhìn Cát Đông Húc, hắn tuy có chút am hiểu về quyền cước, tự coi mình là một hảo thủ nội gia quyền và từng đấu với một số cao thủ Taekwondo trong Đông Việt Tĩnh, hắn biết đai đen tứ đẳng là khá lợi hại, tuy có thể đánh lại nhưng mà chỉ dùng một chiêu đánh ngã thì e là không làm được, trừ phi người có đai đen đó chẳng qua chỉ là trò hệ, không có thực lực thực chiến. Mẹ nó, Chỉ Long Võ, ngươi coi thường ta phải không? Ta Lữ Bán Tiền dù không giỏi vì tranh đấu, nhưng dù sao cũng là người trong kỳ môn, Ngươi cho là ta không thể đánh lại một trò mèo của đại đen tứ đằng sao? Lữ Sùng Lương tức giận, không kìm được mà lớn tiếng phản đối. Lữ Sùng Lương nghe vậy, mặt mày khó chịu, nói: Ngươi đã so tài với tên đại đen tứ đằng kia chưa? Chỉ Long Võ nghe câu hỏi này, không khỏi giật mình, đáp: Đúng vậy, tên đại đen tứ đằng không những đánh bại ta, mà còn cố tình làm nhục ta, cắt đồng húc thay ta ra đấu. Từ đó ta mới chính thức nhận hắn là lão đại. Còn không vậy, ngươi nghĩ sao? Ai cũng có thể làm lão đại của ta sao? Lữ Sùng Lương khinh thường nói: Cái đó thật lợi hại, vậy ta cũng không dám so sánh. Chỉ Long Võ nghe vậy, lập tức nói thêm: Đúng là chán. Lưu Hồng thấy mình không thể đấu với Cát Đồng Húc, mà Chỉ Long Võ bên này lại không dám so tài với Cát Đồng Húc, không khỏi có vẻ mất hứng, nói: Nếu không thử đánh qua hai chiêu, bảo đảm ngươi sẽ lập tức bị đánh cho không còn sức. Lúc này, một giọng nói lạ lùng mang theo sự tùy tiện vang lên. Một nhóm thanh niên tuổi tác đều hơn 20 tiến đến. Người dẫn đầu là một nam tử tướng mạo khá đẹp, nhưng khí chất có phần ngạo mạn, làm người ta cảm giác nói năng tùy tiện. Chắc chắn là hắn vừa mới lên tiếng. Đừng có mở miệng nói linh tinh, Nghiêm Thừa Chí, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ không có tiếng tăm gì thôi. Liều Hồng lập tức nhíu mày nói. Nghiêm Thừa Chí cười nhạt đáp lại: Vậy làm sao mới đúng quy cách đây? Đánh bại ngươi sao? Hay là chúng ta tỉ thí một trận, nếu ngươi thua thì gọi ta một tiếng ca ca tình sao? Liều Hồng khinh thường nói: Còn nếu như ngươi thua, ngươi chẳng phải sẽ giống như con cóc kẻ nhảy lên à? Được, không thành vấn đề, Nghiêm Thừa Chí trả lời mà không chút do dự. Thấy Nghiêm Thừa Chí trả lời nhanh chóng, Lưu Hồng lại có vẻ hơi do dự. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn Nghiêm Thừa Chí hai lần, rồi hơi nhíu mày, thấp giọng hỏi Lữ Sủng Lương: Giữa hai người họ có quan hệ gì? Gia đình bọn họ đều ở Trung Sa Thành. Nghiêm Thừa Chí có ý với Lưu Hồng, không ít lần theo đuổi nàng, nhưng Lưu Hồng không ưa hắn, thường xuyên từ chối tiểu tử này, vì vậy sinh ra ái sinh hận. Lữ Sủng Lương đáp: Như vậy thì có vẻ hơi quá đáng. Cát Đông Húc nói: Không phải vậy đâu. Tuy nhiên, Lưu Hồng tu vi cao, tiểu tử này cứ muốn giao đấu với nàng thì chỉ có thể tự chuốc khổ vào thân. Chúng ta cứ ngồi đây mà xem kịch vui là được. Lữ Sùng Lương cười nói. Lúc này, Nghiêm Thừa Chí nhìn Lưu Hồng, bĩu môi, giễu cợt nói: Làm sao vậy? Lưu Hồng: Không dám sao. Sau khi Cát Đông Húc và Lữ Sùng Lương nói nhỏ vài câu, Lưu Hồng bị Nghiêm Thừa Chí châm chọc như vậy, tức thì ngực ưỡn lên, đáp lại: So thì so, có gì mà không dám. Hả, Lưu Hồng, chính ngươi nói đó, nếu thua thì ngươi tự nhận thua nhé. Nghiêm Thừa Chí nghe Lưu Hồng đồng ý, không khỏi đáp ý cười lớn, rồi lật tay một cái, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một khối ngọc bài màu đen. Trên ngọc bài khắc hình một con hắc xà, hình xà tuy là khắc trên ngọc, nhưng nhìn như có sinh khí, như thể con xà đang phun lưỡi dưới ánh mặt trời chiều, khiến người nhìn cảm thấy một luồng khí lạnh toát ra. Hắc hủy pháp phù, ra ra ngươi lại dám đưa hắc hủy pháp phù cho ngươi. Cát Đông Húc nhìn thấy, kinh ngạc thốt lên. Lưu Hồng kinh ngạc thốt lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lữ Sùng Lương cùng mấy người trẻ tuổi đứng cạnh cũng đều biến sắc, ánh mắt đầy vẻ kinh dè nhìn về phía tấm hắc hủy pháp phù. Ha ha, sao lại sợ? Sợ thì cũng chẳng sao, ngươi chỉ cần gọi ta một tiếng ca ca là xong. Nghiêm Thừa Chí đắc ý nói. Ha ha, cùng Nghiêm Thừa Chí, những người trẻ tuổi khác cũng cười ầm lên. Lưu Hồng tức giận, mặt đỏ bừng, quát: Nghiêm Thừa Chí, ngươi thật là vô liêm sỉ. Ta vô liêm sỉ? Ta vô liêm sỉ chỗ nào? Nghiêm Thừa Chí bĩu môi đáp lại: Đấu pháp giữa chúng ta thì không cần phải nói, ngay cả khi là đấu pháp giữa các trưởng bối trong môn phái cũng phải dựa vào pháp phù, không thể chỉ vẽ bùa trong không khí mà triển khai pháp thuật. Nếu ngươi có bản lĩnh, tại sao không lấy ra cái xích viêm pháp phù của gia tộc ngươi? Đúng vậy, không thể so được thì thôi, ngươi chỉ cần gọi một tiếng Nghiêm sư huynh, Nghiêm sư huynh rồi ca ca đi. Mấy người bên phía Nghiêm Thừa Chí lại tiếp tục chế nhạo: Chúng ta đều là đồng đạo đến đây tham gia giao lưu hội, sao không dành thời gian ngồi xuống trao đổi tâm đắc tu luyện đi? Cái kiểu đấu khí lẫn nhau nhục mạ thế này chi bằng thôi đi. Cát Đồng Húc lên tiếng, cố gắng giữ gìn hòa khí. Dù sao hắn cũng là dị năng quản lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn, có trách nhiệm bảo vệ hòa bình trong kỳ môn, tránh những tranh chấp không cần thiết. Hơn nữa Lưu Hồng và Lữ Sùng Lương rõ ràng là một phe, hắn cũng không muốn thấy nàng bị thiệt thòi, vì vậy khuyên giải: Người là ai mà xen vào chuyện của ta với Lưu Hồng? Nghiêm Thừa Chí nhìn Cát Đồng Húc hỏi với vẻ không vui. Nghiêm Thừa Chí trong thế hệ trẻ của kỳ môn ở Đông Việt Tỉnh cũng coi như là một nhân vật có chút thực lực, gia tộc Nghiêm gia ở Đông Việt Tỉnh cũng có chút gốc gác. Khi gặp phải một người trẻ tuổi lạ mặt đột nhiên nhảy ra can thiệp vào chuyện của lão, hắn liền chỉ vào Cát Đồng Húc với vẻ coi thường mà hỏi: Chết tiệt, Nghiêm Thừa Chí, người nói chuyện phải chú ý một chút, đây là lão đại của ta. Lão đại ta đã ra mặt nói chuyện, đó là nể mặt ngươi, ngươi đừng có không biết điều mà không cảm ơn. Lữ Bán Tiên thấy Nghiêm Thừa Chí có thái độ hung hăng với Cát Đồng Húc, lập tức đứng ra chỉ vào hắn và mắng không chút khách khí. Khi Lữ Bán Tiên ra mặt, trong mắt Nghiêm Thừa Chí rõ ràng lộ ra một vẻ kiêng dè, hắn hơi sững sờ một chút rồi nói: Lữ Bán Tiên, ta không có ý đó, chỉ là đây là chuyện giữa ta và Lưu Hồng, ta không muốn có ai nhúng tay vào. Được rồi, Cát Đồng Húc, cảm ơn ngươi đã tốt bụng, không phải Hắc Hủy Pháp Phù sao? Cái thứ đồ chơi mèo quả ấy, cô nãi nãi như ta đây có thể đánh cho hắn thành cóc ghẻ. Lưu Hồng nhìn Cát Đồng Húc đầy cảm kích, sau đó quay sang Nghiêm Thừa Chí mà giễu cợt. Cát Đồng Húc thấy có người không chịu bỏ qua, có người lại muốn ứng chiến, tự nhiên cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể lắc đầu nhẹ nhàng theo họ đi tiếp. Lão đại, đừng lo lắng, Lưu Hồng là người mạnh nhất trong chúng ta. Nghiêm Thừa Chí tiểu tử kia dù có Hắc Hủy Pháp Phù trong tay cũng chưa chắc có thể thắng được đâu. Lữ Sùng Lương thấy hai bên sắp đánh nhau, liền kéo Cát Đồng Húc qua một bên, thì thầm nói, mọi người đều vội vàng tránh ra, nhường không gian cho Lưu Hồng và Nghiêm Thừa Chí. Ngươi cũng rất có mặt mũi đấy, ta thấy ngươi vừa nãy răn dạy Nghiêm Thừa Chí như vậy mà hắn cũng không dám nổi giận với ngươi. Cát Đồng Húc cùng Lữ Sùng Lương lùi sang một bên, thấp giọng nói, đương nhiên rồi, ta Lữ Bán Tiên tuy rằng không bằng bọn họ trong đấu pháp, nhưng nếu so về bói toán đoán mệnh thì bọn họ còn kém xa ta. Trong hội này ta cũng có chút uy tín. Lữ Sùng Lương nghe vậy liền khoe khoang hô lớn, ngươi bói toán đoán mệnh so với bọn họ đúng là cao thủ, điểm ấy ta tin, nhưng nói về uy tín, ta nhìn chẳng phải là ngươi mà chính là gia gia ngươi. Cát Đồng Húc thấy Lữ Sùng Lương đang khoe khoang, không nhịn được mà mỉa mai, ha ha, ông nội ta quả thật rất có uy tín, ta là cháu của ông đương nhiên cũng có chút uy tín. Xem ra lão đại ngươi tuy lần đầu tham gia loại giao lưu này, nhưng hẳn là cũng nghe qua đại danh của ông nội ta rồi chứ. Lữ Sùng Lương nói mà không hề ngượng, thiết quái thần toán Lữ Tinh Hải, đại danh ta đương nhiên đã nghe qua, hơn nữa còn đã gặp mặt vài lần. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp tăng, chết tiệt, lão đại ngươi là tiểu bối, nghe qua đại danh của ông nội ta còn nói là gặp mặt vài lần, lời này mà cũng dám nói ra, khẩu khí quả thật lớn quá rồi đấy. Lữ Sùng Lương bĩu môi, mặt đầy vẻ khinh thường nói, dù Lữ Bán Tiên chỉ là một kẻ bán điếu, nhưng gia gia của hắn Lữ Tinh Hải lại là một nhân vật danh tín trong kỳ môn, một lão tiền bối thực sự của Đông Việt tỉnh, hơn nữa vào cái tuổi này đạo pháp đã suy yếu, vũ khí nóng phát triển, những người trong kỳ môn đều không thể phát huy phép thuật, nên cũng chẳng còn mấy ai nổi bật, dù ngươi có tài giỏi đến đâu cũng không thể sánh với một viên đạn của súng. Tuy nhiên Lữ Tinh Hải lại khác, ông ấy giỏi về xem tướng, đoán mệnh, phong thủy, những nghề này hiện giờ đang được thịnh vượng, và Lữ Tinh Hải lại là người thực sự có bản lĩnh trong nghề, vì thế rất nhiều quan lại quý nhân tìm đến ông để nhờ xem xét tiền đồ sự nghiệp, tính toán vận mệnh, xem hay tốt hay điều chỉnh phong thủy, tất cả đều không thiếu sự giúp đỡ của ông. Chính vì vậy Lữ Tinh Hải có mối quan hệ rộng rãi tại Đông Việt tỉnh, nhiều quan lại quý nhân gặp ông đều phải cung kính gọi một tiếng Lữ đại sư. Vì lẽ đó dù cho Nghiêm Thừa Chí có kiêu ngạo đến mấy, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội với Lữ Bán Tiên. Giờ đây Cát Đồng Húc, một thanh niên, lại dám nói với Lữ Sùng Lương rằng hắn và gia gia của hắn không chỉ có gặp mặt mà còn có qua lại, điều này khiến Lữ Sùng Lương không thể tin được. Ha ha, không tin thì thôi. Cát Đồng Húc nở nụ cười, trong lòng nghĩ thầm, chờ khi ta gặp gia gia hắn, cái vẻ mặt của tiểu tử này sẽ thú vị lắm đây. Cái này chỉ biết ngươi đang khoác lác thôi. Lữ Sùng Lương nói xong, mắt nhìn về phía Lưu Hồng và Nghiêm Thừa Chí, lúc này đã chuẩn bị bắt đầu đấu pháp. Lữ Sùng Lương thấy Cát Đồng Húc cười ha hả đứng lên, tưởng rằng hắn chỉ đang nói đùa hoặc khoác lác, hắn liền lườm Cát Đồng Húc một cái rồi dùng cùi chỏ đụng nhẹ vào hắn, chỉ về phía Lưu Hồng và Nghiêm Thừa Chí, hai người đang đứng đối diện cách đó khoảng 5 bước, hưng phấn nói. Cát Đồng Húc cười khẽ, không nói thêm gì nữa mà nhìn về phía Lưu Hồng và Nghiêm Thừa Chí. Lúc này cả hai đều mang vẻ mặt rất nghiêm túc. Nghiêm Thừa Chí trong tay cầm Hắc Hủy Pháp Phù, một bên bắt pháp quyết, một bên miệng lẩm bẩm, bước chân cũng chậm rãi theo một quy tắc nhất định. Lưu Hồng thì cầm trong tay một khối ngọc thạch màu đỏ, trên đó một pháp phù cổ xưa giống như chữ hỏa, miệng nàng cũng thì thầm lẩm bẩm, đôi chân dài thon thả cũng đi theo một quy tắc nhất định. Lưu gia am hiểu pháp thuật hệ hỏa, còn Nghiêm gia lại truyền về hệ nước. Pháp phù lợi hại nhất của Lưu gia là Xích Viêm Pháp Phù, được trưởng bối Lưu gia chế tác từ thượng hạng hồng ngọc, tiêu tốn không ít tâm huyết. Phù văn của nó có thể hiện thành một đám lửa, nhưng hiện tại Lưu Hồng chỉ mới cầm pháp phù, chỉ mới biểu hiện ra phù văn mà thôi. Lữ Sùng Lương đứng mệnh giải thích. Khi Lữ Sùng Lương giải thích xong, Nghiêm Thừa Chí đột nhiên bước chân dậm mạnh xuống vị trí của khảm thủy, trong tay Hắc Hủy Pháp Phù lập tức phát ra một đợt hắc quang mơ hồ, một luồng gió lạnh âm u từ phương bắc thổi đến. Luồng gió lạnh này quẩn quanh lấy Nghiêm Thừa Chí và theo từng lời lẩm bẩm của hắn, dần dần hình thành một tiểu hắc xà ẩn hiện trước người hắn. Con xà nhỏ này phun lưỡi, nhìn rất dữ tợn. Đi! Nghiêm Thừa Chí khẽ quát một tiếng, tiểu hắc xà lập tức vút qua, xé gió lao về phía Lưu Hồng. Tiểu hắc xà vừa lao ra, Nghiêm Thừa Chí lập tức như vừa mới trải qua một cuộc chạy đua dài, mỗi hơi thở đều hổn hển, trên trán hắn mồ hôi túa ra. Hiển nhiên với pháp lực của hắn, để điều khiển một con hắc xà như vậy cần tốn rất nhiều sức lực. Nhìn thấy tiểu hắc xà lao vút về phía Lưu Hồng, trong khi Lưu Hồng vẫn đang cố gắng thúc đẩy pháp phù, Hồng quang mơ hồ từ tay nàng phát ra, nhưng vẫn chưa thể ngưng tụ thành hỏa đoàn. Lữ Sùng Lương và những người khác không khỏi thay đổi sắc mặt. Đáng chết, gã này có hắc hủy pháp phù hỗ trợ, tốc độ ra tay nhanh hơn rất nhiều. Lúc hai người còn đang thi triển pháp thuật, Cát Đông Húc đã đoán trước kết quả này, không cảm thấy bất ngờ, chỉ lắc đầu không đồng ý. Pháp thuật cấp bậc này thực ra rất quái dị, thường được dùng để đối phó lén lút hay giáp mặt cho những cuộc thi pháp, chứ không phải là phương pháp đối đầu trực tiếp. Nếu muốn công khai đối phó, có lẽ chưa kịp thi triển pháp thuật, đối phương đã lao vào tấn công rồi. Chính vì vậy, trong thời đại pháp thuật suy yếu như bây giờ, khoa học kỹ thuật và vũ khí phát triển mạnh mẽ, những người trong giới kỳ môn muốn gây sóng gió đã rất khó. Tuy nhiên, kỳ môn vẫn là một tồn tại đặc biệt. Trong những chuyện lén lút, họ vẫn có thể gây phiền phức cho người bình thường, khiến cho người thường khó lòng ứng phó và cần phải có chuyên môn quản lý. Những sự kiện linh dị mà người bình thường không thể xử lý vẫn cần sự can thiệp của những người trong giới kỳ môn. Cát Đông Húc lắc đầu, cảm khái trước tình huống hiện tại. Tiểu Hắc Xà đã lộ ra răng nanh, tiến gần đến Lưu Hồng, hỏa đến. Lưu Hồng lúc này rốt cuộc cũng dồn hết sức, dẫm mạnh lên vị trí Nam Ly Hỏa. Một luồng khí nóng từ phía nam tụ lại, tạo thành một cột lửa trước người nàng, lao xé không khí. Ngọn lửa vừa bùng lên đã tỏa ra một cơn nóng bỏng, tiếp theo là tiến về phía Tiểu Hắc Xà để đối phó. Hô, thấy Lưu Hồng rốt cuộc sử dụng pháp thuật, Lữ Sùng Lương và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, nếu Tiểu Hắc Xà cắn trúng Lưu Hồng, khí âm sát sẽ xâm nhập vào cơ thể nàng, có nghĩa là Lưu Hồng sẽ thua. Ngay lập tức, ngọn lửa và Tiểu Hắc Xà va chạm giữa không trung. Tiểu Hắc Xà có thể hút được lửa, làm cho ngọn lửa giảm đi một chút, nhưng ngọn lửa cũng thiêu đốt thân thể Tiểu Hắc Xà, khiến cho cơ thể rắn bốc lên khói đen, thể tích cũng thu nhỏ lại. Lúc này, cả Lưu Hồng và Nghiêm Thừa Chí đều tỏ ra căng thẳng, năm ngón tay không ngừng vẽ những pháp quyết, mồ hôi tuôn như mưa. Theo từng pháp quyết của họ, những lá bùa trong tay trở thành vật dẫn, kết nối giữa trời và đất, giúp họ triệu hồi nguyên lực hỏa và thủy, hội tụ lại để bổ sung cho ngọn lửa và Tiểu Hắc Xà đang tiêu diệt lẫn nhau. Tuy nhiên, rõ ràng Nghiêm Thừa Chí có lợi thế hơn Lưu Hồng nhờ vào sức mạnh của hắc hủy pháp phù trong tay. Lực kết nối giữa thiên và địa của hắn dễ dàng hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, khiến Tiểu Hắc Xà không ngừng tấn công mạnh mẽ, trong khi ngọn lửa của Lưu Hồng dần bị đẩy lui. Nếu không phải Lưu Hồng có tu vi cao hơn Nghiêm Thừa Chí một đoạn, e rằng nàng đã sớm bị thua. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, Lưu Hồng thua là điều chắc chắn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bây giờ nàng chỉ có thể kiên trì chống đỡ. Tình huống không ổn rồi. Thấy Lưu Hồng liên tục lùi bước, Lữ Sùng Lương và những người khác cũng cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, trong trận đấu này có quy củ, người ngoài không tiện can thiệp. Dù số người bên Lữ Sùng Lương khá đông, nhưng lúc này họ chỉ có thể đứng ngoài và lo lắng. Thời gian từng giây trôi qua, ngọn lửa trên không trung dần nhỏ lại, chỉ còn bằng ngón tay út, như ngọn nến bị gió thổi, có thể tắt bất cứ lúc nào. Ha ha, Lưu Hồng, người đúng là đứa bé ngoan, mau gọi ta một tín ca ca đi. Nghiêm Thừa Chí thấy Tiểu Hắc Xà sắp nuốt chửng ngọn lửa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đắc ý cười lớn, muốn ta gọi ngươi là tình ca ca sao? Nghiêm Thừa Chí, ngươi cái con cóc ghẻ, đừng có mơ. Lưu Hồng nhận thấy tình thế đã không thể cứu vãn, trên mặt nàng đột nhiên lộ ra vẻ điên cuồng và kiên quyết, rồi nàng cắn mạnh đầu lưỡi, phốc, một tia máu từ đầu lưỡi phun ra, rơi vào ngọc thạch trong tay nàng. Ngay lập tức, ngọc thạch tỏa ra ánh sáng đỏ rực, và ngọn lửa vốn yếu ớt như ngọn nến trong gió bỗng dưng bùng lên dữ dội, giống như được đổ thêm dầu, bùng cháy mạnh mẽ. Đi mẹ em, Lưu Hồng, ngươi điên rồi. Nghiêm Thừa Chí không kìm được mà thốt lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Nghiêm Thừa Chí thấy Lưu Hồng không tiếc phun ra một ngụm tinh huyết, liền như mèo bị dẫm trúng đuôi, kêu lên một tiếng, ta có điên đâu mà ngươi phải xen vào. Nếu ngươi có bản lĩnh thì cũng ra một ngụm tinh huyết đi, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi một bài học. Lưu Hồng mặt mày trắng bệch, ánh mắt lộ ra sự tàn nhẫn. Bịa nó, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Nghiêm Thừa Chí cũng là người nóng tính, trước mặt nhiều người như vậy bị Lưu Hồng đẩy ép, hắn không thể nhịn, liền tàn nhẫn nói lại, đồng thời phun một ngụm tinh huyết lên hắc hủy pháp phù. Chết tiệt, lúc này mà còn làm lớn chuyện. Thấy hai người đều không thích dùng tinh huyết để đấu pháp, Lữ Sùng Lương và những người khác không khỏi thay đổi sắc mặt. Đến mức này, nếu họ tham gia vào cũng không dám dễ dàng hành động, bởi vì lúc này có thể nói cả hai đều đang liều mạng, một bước không cẩn thận không chỉ bản thân họ sẽ bị thương, mà nếu lỡ bị chen vào sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng nguy hiểm. Tổ hỏa nhập ma, chân khí tán loạn, nhanh gọi điện thoại mời trưởng bối đi đến. Một người kêu lên, hừ, thật là kỳ cục, đây là giao lưu hội, gọi các ngươi đến trao đổi chứ không phải để các ngươi đấu khí liều mạng. Cát Đông Húc thấy tình hình đi quá xa, không thể ngồi yên nữa, liền sầm mặt lại, vừa mắng vừa bước về phía hai người đang giao đấu. Đừng làm vậy. Mọi người đang gấp rút gọi điện thoại thì đột nhiên thấy Cát Đông Húc hướng về phía hai người kia tiến tới giao đấu, tất cả đều không khỏi biến sắc, đồng loạt kêu lên, lão đại, ngài điên rồi, nguy hiểm. Lão đại, ngài điên rồi. Lữ Sùng Lương lúc này cũng đang cầm điện thoại gọi, thấy vậy thì cũng sợ đến mức suýt nữa hồn lìa khỏi xác, vội vàng kêu lớn. Tuy nhiên, Cát Đông Húc dường như không nghe thấy gì, vẫn bình thản bước đến giữa hai người, trực tiếp đưa tay chộp lấy ngọn lửa đang cuồn cuộn và tiểu hắc xà đang giao chiến. Nhìn thấy Cát Đông Húc dám trực tiếp ra tay bắt lấy cả hỏa diễm và tiểu hắc xà, rất nhiều người xung quanh đều sững sờ, kinh ngạc không thể tin nổi. Ngọn lửa chứa đầy hỏa nguyên lực, nhiệt độ cực kỳ cao, còn tiểu hắc xà lại ẩn chứa thủy nguyên lực nồng đậm, lạnh lẽo đến thấu xương. Đây là một cảnh tượng chỉ có trong các trận chiến pháp thuật khốc liệt. Nếu không có đủ sức mạnh, tuyệt đối không ai dám dấn thân và bắt lấy ngọn lửa và con rắn này bằng tay không. Điều này chẳng khác gì tự chuốc lấy cái chết, không thể nào. Lữ Sùng Lương hoảng hốt, mặt mày tái mét, trong tiếng kêu của hắn đã lẫn vào tiếng nức nở. Thấy Cát Đông Húc bất chấp nguy hiểm tiến tới bắt lấy ngọn lửa và tiểu hắc xà, Lưu Hồng và Nghiêm Thừa Chí cũng đều ngây ra, mắt trợn trừng, không thể tin vào mắt mình. Nhưng lúc này họ vừa mới vận dụng tinh huyết để phát lực, trong khoảnh khắc đó dù muốn ngừng tay cũng không kịp. Từ xa hai bóng người chạy đến như tên bắn, tốc độ cực nhanh. Thấy tình huống này, họ lập tức quát lớn dừng tay. Tuy nhiên Cát Đông Húc như không nghe thấy gì, tay vẫn không ngừng tiến tới, cuối cùng nắm lấy ngọn lửa và tiểu hắc xà. Khi Cát Đông Húc thật sự nắm lấy, nhiều cô gái trẻ không đành lòng nhìn đã nhắm mắt lại. Lữ Sùng Lương cũng không còn gào thét nữa, trái tim như ngừng đập, cảm giác như cả thế giới đang rơi vào im lặng. Băng và hỏa cùng lúc xuất hiện, hơn nữa còn có Lưu Hồng và Nghiêm Thừa Chí sử dụng tinh huyết phát lực. Uy lực của trận chiến này thật không thể tưởng tượng nổi, cảnh tượng mà mọi người chứng kiến thật khiến họ kinh hoàng. Được cho là một cú vồ mạnh như vậy, sao có thể không khiến máu thịt văng tung tóe, trực tiếp phế bỏ bàn tay kia. Mọi người đều trợn tròn mắt, như thể thấy quỷ giữa ban ngày, không ai dám tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào bàn tay Cát Đông Húc. Chỉ thấy Cát Đông Húc hoàn toàn không có gì là lo lắng, thản nhiên cầm lấy ngọn lửa cùng tiểu hắc xà, sau đó đột nhiên vặn một cái trong lòng bàn tay, lửa lập tức biến thành những đốm lửa nhỏ bay ra từ bàn tay hắn. Tiểu hắc xà cũng biến thành những đốm bột phấn băng rơi xuống mặt đất, rồi hóa thành vũng nước đổ vào bùn đất. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có cảnh tượng như những gì mọi người tưởng tượng, không có chân khí tán loạn, cũng không có tình trạng tẩu hỏa nhập ma, máu thịt văng tung tóe như họ nghĩ. Cát Đông Húc làm mọi thứ dường như chỉ là một việc cực kỳ đơn giản, nhẹ nhàng như mây gió, giơ tay nhấc chân. Lão đại, ngươi làm sao mà làm được như vậy? Ngươi thật quá lợi hại. Lữ Sùng Lương là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, đầy kích động, vội vàng lao tới trước mặt Cát Đông Húc, nắm lấy cánh tay của hắn, nói lắp bắp. Khi Lữ Sùng Lương còn chưa dứt lời, từ xa bỗng chạy đến một lão nhân mặc trang phục màu xám, mặt mày có một chòm râu dê nhỏ, mang khí chất tiền phong đạo cốt. Lão nhân ấy giơ tay tát vào đầu Lữ Sùng Lương, quát mắng: "Tiểu tử thối, không biết lễ nghĩa gì cả, làm sao mà dám ăn nói với các chủ nhiệm như vậy?" Lão nhân này chính là thiết quái thần toán Lữ Tinh Hải. "Gia gia, ngài làm gì vậy? Cái gì mà không lớn không nhỏ, cái gì các chủ nhiệm? Hắn là bạn học của ta ở đại học, là lão đại của ta." Lữ Sùng Lương vò đầu, mặt mày khó hiểu nhìn gia gia mình, nói: "Ngươi còn nói nữa, có tin hay không gia gia này sẽ cấm ngươi." Lữ Tinh Hải nghe vậy lập tức giơ tay chuẩn bị tát cho cháu một cái, trong lòng lại đầy lo lắng, rối bời không biết phải làm sao. Năm nay vào mùa hè, trạm Viễn Sơn có thiết giáp cương thi gây loạn, Cát Đồng Húc cưỡi trực thăng đến giải quyết, rồi sau đó lại gặp phải gia tộc Trung ở tương tây khiêu khích, nhiều lần chế nhạo Cát Đồng Húc. Kết quả là Cát Đông Húc chỉ phất tay một cái, bao gồm cả tộc trưởng, trưởng lão và những nhân vật quan trọng trong gia tộc Trung đều bị trấn áp hết. Còn về chuyện thiết giáp cương thi thì càng không cần phải nhắc đến. Dù chuyện đã xảy ra mấy tháng trước, nhưng Lữ Tinh Hải vẫn không thể quên. Mỗi lần nghĩ lại, lưng ông lại lạnh toát. Quả thật, phép thuật của Cát Đông Húc quá mạnh mẽ. Bây giờ cháu trai mình lại có thái độ như vậy, Lữ Tinh Hải làm sao không cảm thấy lo lắng cho được. "Ta nói, Lữ đạo hữu, ngài làm gì vậy? Ta và Sùng Lương là bạn học, bạn tốt, chẳng lẽ ngài còn phản đối chúng ta làm bạn hay sao?" Cát Đông Húc thấy Lữ Tinh Hải giơ tay chuẩn bị tát Lữ Bán Tiên, không khỏi dở khóc dở cười, nhìn ông ta rồi nói. Lữ Tinh Hải đứng giữa không trung, tay ông lập tức cứng đờ, một hồi lâu mới từ từ buông xuống. Ông chỉ vào cháu trai mình, sắc mặt đầy bất khả tư nghị, nói: "Nhà ta thằng nhóc này thật sự là đồng môn với các chủ nhiệm sao? Các vị đều là kỳ môn nhân, lại còn cố ý từ Giang Nam, Đông Việt hai tỉnh đến đây trao đổi. Ngươi đừng có gọi tôi là chủ nhiệm mãi như vậy." Cát Đông Húc khẽ nhíu mày đáp: đúng, Cát đạo hữu nói rất phải." Lữ Tinh Hải lập tức gật đầu tán đồng: "Mẹ nhà nó, không thể nào, lão đại, ngươi thật sự quen biết ông nội ta và còn từng qua lại sao?" Lữ Ban Tin cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần, trong lòng đầy khiếp sợ kêu lên. Hắn hiểu rõ gia gia mình quá rõ, bất kỳ lúc nào dù có ở trước mặt đồng đạo, ông cũng luôn giữ hình ảnh tiên phong đạo cốt, một cao nhân đắc đạo. Thế mà vừa rồi khi gặp Cát Đông Húc, Gia Gia lại có vẻ như một con chuột nhìn thấy mèo, làm sao Lữ Bán Tiên không kinh ngạc cho được. Lữ Bán Tiên không chỉ cảm thấy kinh hãi, mà tất cả những người xung quanh cũng đều vậy. Họ đều biết Lữ Tinh Hải là ai và hiểu rõ ông có địa vị như thế nào ở Đông Việt tỉnh, nhưng không ai ngờ rằng ông lại kính trọng một người trẻ tuổi như Cát Đông Húc đến vậy. Đặc biệt là mới vừa rồi, Lữ Tinh Hải còn hùng hổ la hét muốn khiêu chiến với Cát Đông Húc, Lưu Hồng và Trì Lòng Võ, suy chút nữa là mọi người hoảng sợ đến mức suýt nữa ngồi phịch xuống đất. Trời ơi, ngay cả Thiết Quái Thần Toán Lữ tiền bối mà cũng kính trọng hắn như vậy, mà ta vừa nãy còn muốn khiêu chiến với hắn. Lữ Bán Tiên cảm thấy mình thật là quá ngu dốt, trong lòng không khỏi thầm tự trách. Trước khi chỉ tay vào Cát Đông Húc và mắng hắn quản chuyện không đâu, Nghiêm Thừa Chí cũng không ngoại lệ. Lúc này hai chân hắn đều có chút run rẩy. Thấy cháu mình bị Cát Đông Húc quát mắng, Lữ Tinh Hải suýt nữa không nhịn được mà giơ tay tát vào đầu hắn. Nhưng may mà ông nhớ ra tiểu tử này hình như hiện tại đang được Cát Đông Húc ưu ái nên không dám đánh nữa. Ha ha, bây giờ thì biết ta không phải nói khoác chứ. Cát Đông Húc nhìn Lữ Bán Tiên với vẻ mặt khiếp sợ, không khỏi bật cười lớn. Dĩ nhiên không phải, dĩ nhiên không phải. Lữ Bán Tiên lúc này không dám tiếp tục nói những lời khoác lác như vừa rồi nữa, mà nghiêm túc gật đầu tán thành. Lữ huynh, vị đạo hữu này là ai vậy? Một lão nhân nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt cùng đi với Lữ Tinh Hải, nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt đầy nghi hoặc và tò mò. Lão nhân này tên là Chu Đông Dục, đã quen biết Lữ Tinh Hải nhiều thập niên, hiểu rõ tính nết và cách cư xử của ông, cũng biết Lữ Tinh Hải có địa vị cao trong giới Kỳ Môn, nhưng chưa bao giờ ông thấy Lữ Tinh Hải lại phải đối xử khách khí và căng thẳng như vậy với một người trẻ tuổi. Người này là Cát Đông Húc, đến từ Đan Phủ Phái. Cát Đông Húc không đợi Lữ Tinh Hải trả lời đã tự giới thiệu mình. Đây là lần giao lưu giữa hai tỉnh trong giới Kỳ Môn, và Cát Đông Húc không muốn dính dáng quá nhiều tới thân phận chính thức của mình. Đan Phủ Phái, Lữ Tinh Hải lộ vẻ mặt nghi hoặc, ông vẫn là lần đầu tiên nghe thấy tên môn phái này. Chu Đông Dục nghe vậy dường như chợt nhớ ra điều gì, đột ngột cả người chấn động, ánh mắt lộ vẻ kích động, vội vã nói: Đan Phủ Phái, cái đó, vậy ngươi có biết một vị tiền bối tên là Dương Ngân Hậu hay không? Đó là sư huynh ta. Ngươi biết hắn sao? Cát Đông Húc đáp, trong lòng có chút kích động. Đan Phủ Phái đã tồn tại mấy trăm năm, nhưng số lượng đệ tử rất ít, giờ đây chỉ còn lại hắn và Dương Ngân Hậu hai người. Đan Phủ Phái đã dần dần rút khỏi vòng tròn Kỳ Môn, số người biết về Đan Phủ Phái cũng ít ỏi. Lần này khi Cát Đông Húc tự giới thiệu là đệ tử của Đan Phủ Phái, hắn không kỳ vọng đối phương sẽ biết đến môn phái của mình. Tuy nhiên, không ngờ rằng đối phương không chỉ nghe qua tên Đan Phủ Phái, mà còn biết rõ tên sư huynh của hắn. Dương tiền bối là sư huynh người sao? Chu Đông Dục nghe xong mắt mở to, đầy kinh ngạc. Lúc này nếu Dương Ngân Hậu vẫn còn sống, ông cũng đã gần trăm tuổi rồi. Dù cho Chu Đông Dục đã ngoài 70, vẫn phải xưng hô Dương Ngân Hậu là tiền bối. Đúng vậy, sư huynh ta hiện giờ vẫn khỏe mạnh. Cát Đông Húc hiểu rõ vì sao Chu Đông Dục lại ngạc nhiên như vậy, bèn mỉm cười đáp: Dương tiền bối vẫn còn sống. Thật sao? Không phải nói ông ấy đã hy sinh ở miền Ma sao? Ngươi thật sự đang nói về cùng một người chứ? Chu Đông Dục lại càng kích động, lo lắng không biết có phải là người mình nghĩ hay không. Năm đó sư huynh ta ở Myanmar bị người Nhật phục kích, suýt chút nữa mất mạng. Tuy nhiên may mắn được dân bản xứ cứu sống, và mãi hơn một năm sau mới được tìm thấy. Vì thế nhiều người tưởng ông ấy đã hy sinh. Xem ra vị đạo hữu này quả thực biết sư huynh ta, không biết nên xưng hô thế nào. Cát Đông Húc giải thích, trong giọng nói có chút tự hào về sư huynh của mình. Cát Đông Húc nghe Chu Đông Dục nhắc đến việc sư huynh của hắn hy sinh ở Myanmar, liền biết ngay đây là một người thật sự có quan hệ mật thiết với sư huynh của mình. Ánh mắt của hắn nhìn Chu Đông Dục cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Vậy thì không sai rồi, không sai rồi, ông trời phù hộ Dương tiền bối. Chu Đông Dục nghe vậy không kìm được cảm xúc, lại đã rơi lã chã. Sau một lúc, Chu Đông Dục mới dần dần lấy lại bình tĩnh, lau đi nước mắt rồi quay lại khom người cúi chào Cát Đông Húc với thái độ rất cung kính nói: Về các tiền bối, ta là Chu Đông Dục, sinh ra trong gia đình Hạnh Lâm thế gia, từng theo cha Lam Bạt đến Thượng Hải. Cha con chúng ta tự cho mình có chút pháp thuật, lại hiểu y thuật, nhưng không may không biết điều, đắc tội với một vị đại lão trong Hắc Bang. May mắn Dương tiền bối ra tay cứu giúp, cứu mạng cha con chúng ta. Vì đều là người trong Kỳ Môn, lại vì Dương tiền bối rất am hiểu y thuật, nên sau lần đó phụ thân ta và Dương tiền bối đã trở thành bạn tốt. Kể từ đó, không chỉ về tu hành mà về y thuật, cha con chúng ta đều nhận được rất nhiều chỉ điểm từ Dương tiền bối. Ta có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, thực sự là nhờ sự chỉ dẫn của Dương tiền bối năm xưa. Chu Đông Dục vừa nói xong, những người trẻ tuổi như Lữ Sùng Lương, Trì Long Võ, Lưu Hồng đều sững sờ, mồ hôi lạnh toát ra đầy người. Ai ra, thật là kinh khủng, ngay cả Chu Đông Dục tiền bối còn phải gọi Cát Đông Húc là tiền bối. Bối phận cao như vậy, làm sao không khiến người khác phải sợ hãi cho được. Vậy cha của Chu đạo hữu hiện còn sống không? Cát Đông Húc nghe vậy mới hiểu được mối quan hệ giữa sư huynh của mình và Chu Đông Dục, không khỏi có chút kích động mà hỏi: Ngươi nói vậy, sư huynh ta cùng Chu Đông Dục có liên quan gì đến nhau? Thật sao? Cái đó, hắn biết rõ những chuyện này chắc hẳn rất vui mừng. Chu Đông Dục thở dài một hơi, rồi nhanh chóng đáp, chiến tranh kháng Nhật đã qua đời rồi. Tuy nhiên, phụ thân ta nếu như dưới suối vàng mà biết Dương tiền bối vẫn còn tồn tại, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Các Đông Húc nghe vậy, chỉ biết thở dài, ngươi đã mất, có nói gì cũng không thể thay đổi được. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút cảm khái. Đúng rồi, hiện giờ Dương tiền bối đang ở đâu tĩnh tu? Ta có thể tới thăm ông ấy được không? Chú Đông Dục lại nhanh chóng mong mỏi nói. Các Đông Húc mỉm cười đáp, sư huynh của ta hiện tại ẩn cư tại tỉnh Giang Nam, ở Sương Khê huyện Bạch Vân Sơn. Ta sẽ gọi điện cho ông ấy, nếu ông ấy biết ngươi đang ở đây, có lẽ sẽ rất hứng thú tham gia hai tỉnh kỳ môn giao lưu hội. Chu Đông Dục kích động nói, như vậy thật tốt, làm phiền các tiền bối. Các Đông Húc nghe Chu Đông Dục liên tục gọi mình là tiền bối, cảm thấy có chút không thoải mái, rốt cuộc không nhịn được mà đề nghị, tuổi tác chúng ta cách biệt quá xa, vẫn là gọi ta là đạo hữu cho tiện. Chu Đông Dục nghe vậy, thấy các Đông Húc từ chối, liền lập tức lắc đầu nói, ngài là Dương tiền bối sư đệ, đương nhiên là trưởng bối, danh xưng này không thể tùy tiện mà gọi. Các Đông Húc thấy vậy, chỉ có thể lén lút cười khổ một hồi, trong lòng nghĩ rằng vẫn nên để sư huynh giúp mình nói chuyện, bởi vì những lão nhân này có tư tưởng cũ, một người trẻ tuổi như hắn mà nói nhiều thì cũng không thích hợp. Nghĩ đến đây, Các Đông Húc lấy điện thoại di động ra và gọi cho Dương Ngân Hậu. Mọi người nhìn thấy Các Đông Húc lấy điện thoại di động gọi, mỗi người đều có biểu cảm khác nhau. Chu Đông Dục thì tỏ ra kích động, Lữ Sùng Lương thì ngưỡng mộ người trẻ tuổi, còn Thiết Quái Thần Toán Lữ Tinh Hải thì lại đầy cảm khái. Hắn vốn đã biết Các Đông Húc lợi hại, nhưng không ngờ rằng Các Đông Húc lại có một vị sư huynh mà ngay cả hắn, một lão hữu, cũng phải gọi là tiền bối. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Đông Húc, ngươi không phải đi Tam Thai Sơn tham gia kỳ môn giao lưu hội sao? Sao lại nghĩ đến việc gọi điện thoại cho ta? Khi điện thoại vừa thông, trong ống nghe vang lên giọng nói của Dương Ngân Hậu, tuy đã mang nét tang thương nhưng vẫn đầy khí lực. Các Đông Húc trước đây đã từng đề cập đến việc tham gia kỳ môn giao lưu hội của hai tỉnh với Dương Ngân Hậu. Tuy nhiên, Dương Ngân Hầu đã gần trăm tuổi, trải qua bao nhiêu thăng trầm, tù vì cũng đạt đến luyện khí tầng 6. Ông đã từ lâu không màng đến thế sự, chỉ muốn ẩn cư tĩnh tu. Vì vậy đối với kỳ môn giao lưu hội giữa hai tỉnh, ông không có chút hứng thú nào. Ta gặp một vị cố nhân của ngài, tên là Chu Đông Dục, nên muốn gọi điện cho ngài biết. Các Đông Húc trả lời, Chu Đông Dục, con trai Chu Vũ Thành, hắn cũng ở Tam Thai Sơn sao? Vậy Chu Vũ Thành thì sao? Dương Ngân Hậu nghe đến tên Chu Đông Dục, giọng nói lập tức thay đổi, rõ ràng là bất ngờ. Dương Ngân Hậu nghe vậy, giọng nói rõ ràng trở nên kích động, hắn đã qua đời từ thời chiến tranh kháng Nhật. Các Đông Húc đáp, điện thoại bỗng im lặng, một hồi lâu sau, Dương Ngân Hậu mới lên tiếng, ta vốn không mấy hứng thú với kỳ môn giao lưu hội, nhưng nếu Chu Đông Dục cũng tham dự, vậy ta sáng mai sẽ lên đường đi một chuyến, vậy ta sẽ sắp xếp xe đi đón ngươi vào sáng mai. Các Đông Húc nghe sư huynh đồng ý, lập tức nói, cũng được. Dương Ngân Hậu đáp, sau khi bàn bạc xong, Các Đông Húc đưa điện thoại di động cho Chu Đông Dục, bảo hắn nói chuyện với Dương Ngân Hậu trước. Trong cuộc trò chuyện, Chu Đông Dục không thể thiếu những hồi ức cảm khái về quá khứ. Một hồi lâu sau, Chu Đông Dục mới trả lại máy cho Các Đông Húc, rồi Các Đông Húc tiếp tục gọi điện cho Trình Nhạc Hảo và Ngô Tiền Tiến, những người bạn thân thiết, cùng với một cổ đông khác của Thanh Hòa Trà Lạnh. Các Đông Húc nhờ họ sắp xếp xe để đón sư huynh đến Bạch Vân Sơn vào sáng hôm sau. Các ngươi rốt cuộc là làm cái gì thế? Đấu khí, tỉ thí thì cũng được, sao lại biến thành đụng đến tính mạng như vậy? Hôm nay may mà có Các tiền bối ra tay hóa giải, bằng không thì các ngươi sẽ lưỡng bại câu thương, còn không mau cảm ơn Các tiền bối đi. Sau khi Các Đông Húc kết thúc cuộc gọi, Chu Đông Dục nghiêm mặt hướng về Lưu Hồng và Nghiêm Thừa Chí mà khiển trách. Lưu Hồng và Nghiêm Thừa Chí đã sớm bị pháp thuật của Các Đông Húc vừa rồi trấn trụ, khiến cho họ không thể thi triển thêm được gì. Hơn nữa, ngay cả Chu Đông Dục cũng phải gọi Các Đông Húc một tiếng Các tiền bối, điều này khiến họ không khỏi cảm thấy lòng dạ không cam tâm khi phải xưng hô một người tuổi tác còn nhỏ hơn mình là tiền bối. Sau khi nghe Chu Đông Dục quát mắng, cả hai chỉ đành chấp nhận sự thật, cuối cùng đàng hoàng đi đến trước mặt Các Đông Húc, cúi người hành lễ rồi nói, cảm tạ Các tiền bối đã xuất thủ hóa giải vừa rồi. Chúng ta tu hành không phải vì tranh cường háo thắng, cũng không phải vì thích đấu đá hung ác, mà là vì tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, vì thăm dò huyền bí của trường sinh bất diệt, sau này không thể làm như vậy nữa. Nhớ lại hai người vừa rồi không nghe lời khuyên của mình, và nếu không có mình ở đó thì tình huống vừa rồi quả thật rất nguy hiểm. Các Đông Húc khó khăn lắm mới bày tỏ được vai trò trưởng bối, mặt nghiêm túc nói. Lưu Hồng và Nghiêm Thừa Chí tuy trong lòng có chút không vui, nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải, cho dù gan có to đến đâu họ cũng không dám cãi lại, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi người đáp, tiền bối dạy bảo rất đúng, chúng tôi sẽ ghi nhớ. Các Đông Húc thấy họ đã nhận lỗi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu rồi chuyển hướng sang Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải nói, hai vị đạo hữu nếu bọn họ đã nhận lỗi rồi thì cứ như vậy đi. Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải đều gật đầu đáp lại. Vậy thì, các tiền bối, chúng tôi đã hẹn mấy vị đạo hữu ở bên hồ trời nghỉ mát để giao lưu tâm đắc về tu luyện, không bằng tiền bối cũng đi cùng chúng tôi. Chu Đông Dục cung kính nói. Đúng đấy, các đạo hữu, ngài vẫn nên cùng chúng tôi một đường đi thôi. Mấy vị vạn bối này cũng không phải là lớn lao gì, nói chuyện cũng thiếu đúng mực. Với thân phận của ngài mà cùng bọn họ một đường thì thật sự không thích hợp. Lữ Tinh Hải phụ họa. Nhìn thấy các Đông Húc Ti tuổi tác gần như tương đương với mình và những người khác, nhìn lại được Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải mời đi cùng, mỗi người không khỏi vừa cảm thấy hâm mộ lại vừa kính phục. Với tuổi tác của ta, cùng các ngươi cũng không thích hợp lắm. Các ngươi cứ chú ý đến các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Không có gì đâu, các Đông Húc cười nói. Lữ Tinh Hải và Chu Đông Dục nghe vậy, nhìn về phía các Đông Húc với vẻ mặt trẻ trung, không khỏi ngây người. Một hồi lâu, Lữ Tinh Hải mới cười khổ mà nói, nếu các đạo hữu vẫn muốn cùng những người trẻ tuổi trò chuyện, vậy ta cũng không cưỡng ép. Nói xong, Lữ Tinh Hải quay sang Lưu Hồng và nhóm người khác, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lữ Bán Tiên, nghiêm túc nói, Sùng Lương, nhớ kỹ phải đối đãi các đạo hữu thật tốt, không được thất lễ. Biết rồi, ra ra, các Đông Húc là lão đại của ta, ta đương nhiên hiểu. Lữ Bán Tiên đáp, các Đông Húc là ngươi gọi như vậy sao? Sau này phải đổi giọng, gọi là tiền bối. Lữ Tinh Hải cắt ngang, à, ta cũng phải gọi là tiền bối sao? Lữ Bán Tiên há hốc mồm, phí lời, ngươi không thấy Chu gia gia cũng gọi các đạo hữu là tiền bối sao? Lữ Tinh Hải khiển trách, Lữ đạo hữu không cần phải chú ý như vậy đâu, ta và Lữ Sùng Lương là bạn học trong đại học, gọi như vậy cũng tốt mà. Các Đông Húc ở bên cạnh nghe vậy giờ khóc giờ cười đáp, điều này không thể được, trong đại học thì gọi như vậy dù sao cũng chỉ là trong thế tục, nhưng ở đây phải tuân theo quy củ của kỳ môn. Lữ Tinh Hải nói, đúng vậy, các tiền bối, bình thường ở trong thế tục chúng ta xưng hô như vậy cũng không sao. Chu Đông Dục cũng lên tiếng, nhưng trong kỳ môn giao lưu hội này, điều đó cũng có nghĩa là chúng ta sẽ tách biệt với thế tục, trở thành một vòng tròn kỳ môn độc lập, tất cả phải tuân theo quy củ của kỳ môn. Chu Đông Dục gật đầu nói. Các Đông Húc nghe vậy, thấy hai vị lão nhân đã nói như vậy, không tiện kiên trì nữa, đành bất lực thở dài, rồi chán nản nhìn Lữ Bán Tiên, chỉ biết nhún vai một cái. Sau khi đã thông báo xong cho Lữ Bán Tiên, Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải lại dặn dò những người khác, rồi mới cùng các Đông Húc chào tạm biệt và quay người rời đi. Chu Đông Dục và Lữ Tinh Hải vừa đi khuất, Lữ Bán Tiên, Lưu Hồng và những người còn lại nhìn các Đông Húc, tất cả đều ngẩn người nhìn nhau, bầu không khí có phần lúng túng. Nghiêm Thừa Chí cùng mấy người trẻ tuổi đã sớm chạy mất dạng, họ cũng không muốn gọi các Đông Húc là tiền bối. Lữ Bán Tiên sau một lúc im lặng cuối cùng phá vỡ sự trầm mặc, hỏi, các tiền bối, ngươi vừa rồi làm sao mà có thể làm được như vậy, dễ dàng hóa giải hỏa diễm của Lưu Hồng bằng Nghiêm Thừa Chí tiểu hắc xà, chẳng lẽ pháp thuật của ngươi cũng rất lợi hại? Các Đông Húc cười hỏi lại, ngươi nghĩ sao? Kha kha, ta cảm thấy chắc chắn là rất lợi hại. Lưu Hồng và Nghiêm Thừa Chí đều là luyện khí tầng 2, lúc đó họ đều đấu cuống lên, mắt không kịp nhìn, thậm chí tinh huyết cũng phun ra ngoài, e rằng chỉ có ông nội ta, một cao thủ luyện khí tầng 3, mới có thể ung dung hóa giải như vậy. Ngươi cũng là luyện khí tầng 3 sao? Lữ Bán Tiên nghe vậy, suy nghĩ một hồi rồi phân tích, nhưng sau khi nói xong, chính hắn cũng giật mình, trợn tròn mắt nhìn các Đông Húc. Phải biết rằng, Lữ Bán Tiên hiện giờ mới chỉ đạt luyện khí một tầng. Trên thực tế, trong nhóm 8 người của họ, chỉ có Lưu Hồng và Trì Long Võ là đạt luyện khí 2 tầng, còn lại đều chỉ mới luyện khí 1 tầng. Việc đạt đến luyện khí 4 tầng trong suy nghĩ của bọn họ, chỉ có thể là ông nội của họ mới làm được, còn họ thì căn bản không dám nghĩ tới. Các Đông Húc chỉ cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tu vi của hắn quả thực vượt xa luyện khí 4 tầng, nhưng lại không dễ dàng trả lời rõ ràng. Nghĩa nó, luyện khí 4 tầng quá lợi hại rồi. Lữ Bán Tiên và những người khác lập tức xôn xao, không kìm nén được sự ngưỡng mộ. Luyện khí 4 tầng, ai luyện khí 4 tầng? Đột nhiên, một giọng khinh thường vang lên. Lúc này, Nghiêm Thừa Chí và 5 người kia đang vây quanh một vị trẻ tuổi, trong miệng ngậm cỏ xanh, đang bước trở lại, Tô Kiệt Lương. Lữ Bán Tiên và những người khác thấy người trẻ tuổi kia, liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên rè, ngay cả Lưu Hồng cũng không ngoại lệ. Ngươi chính là vị cát tiền bối kia sao? Ta vừa nghe Nghiêm Thừa Chí nói ngươi rất lợi hại, có hứng thú không thử qua hai chiêu? Yên tâm, chỉ là một cuộc giao lưu bình thường, ta sẽ không dùng sức quá mạnh, người trẻ tuổi kia nói, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khiến mọi người không khỏi cảm thấy áp lực. Lão, khái khái, tiên bối, hắn gọi là Tô Kiệt Lương, là tam thai tông con của trưởng môn, là một thiên tài tu luyện, có người nói hắn đã đạt tới ngưỡng cửa luyện khí tầng 4, hơn nữa vì tam thai tông tu hành là canh kim pháp thuật, chủ yếu là sát thương, cho nên pháp thuật của Tô Kiệt Lương rất mạnh mẽ, ngay cả những tu sĩ luyện khí tầng 4 thế hệ trước cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lữ Bán Tiên lo lắng các Đông Húc không hiểu rõ đối phương lợi hại, vội vàng ở bên cạnh thấp giọng giải thích. Cát Đồng Húc gật đầu với Lữ Sùng Lương, biểu thị đã hiểu, sau đó quay sang nhìn Tô Kiệt Lương, trầm giọng nói: "Tô đạo hữu, nếu ngươi thật sự muốn giao lưu học hỏi, ta đương nhiên có thể suy nghĩ, nhưng rõ ràng ngươi vì nghe Nghiêm Thừa Chí nói ta lợi hại mà trong lòng không phục, sinh ra lòng tranh đấu háo thắng, vì vậy ta sẽ không cùng ngươi luận chiêu, mời ngươi trở về." "Tốt, không dám." "Nói lớn vậy, thật sự coi mình là tiền bối rồi sao?" Tô Kiệt Lương bĩu môi đáp: "Ngươi muốn gọi ta là tiền bối sao? Nếu vậy ta còn không dám nhận, vì ta không giống ngươi, có chút bản lĩnh liền coi trời bằng vung, không biết tôn trọng người khác." Cát Đồng Húc lạnh nhạt nói xong, rồi quay sang bảo với Lữ Bán Tiên và nhóm người: "Chúng ta đi thôi, tự cho mình là thông minh cái gì, có bản lĩnh thì ra tay đi." Tô Kiệt Lương thấy Cát Đồng Húc tỏ vẻ cao ngạo, không thèm để ý đến hắn, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, tay hắn lóe lên ánh sáng xanh lục, từ trong tay xuất hiện một thanh kiếm hình ngọc phù. Lúc đó Tô Kiệt Lương chân đạp phương tây đoài kim, tay bắt pháp quyết, ngay lập tức thanh kiếm hình ngọc phù vốn có ánh sáng xanh biếc nay lại tỏa ra bạch quang. Ánh sáng trắng ấy không chỉ sắc bén mà còn toát ra một khí tức lạnh lẽo, tựa như lưỡi kiếm bé nhọn. Cùng lúc đó, một luồng gió đao lạnh lẽo bất ngờ hình thành xung quanh Tô Kiệt Lương, và theo động tác kết pháp quyết mạnh mẽ của hắn, một luồng gió cuồng bạo gào thét lao tới, nhằm thẳng sau lưng Cát Đồng Húc.